vòng xoáy kiếm khí phong bạo tiểu hình liếc nha liếc nhít kia vẫn còn tại. Tựa như từng cái mắt nhỏ, khiêu khích nhìn ám tộc quân Viễn Chinh. Không thể nào. Lông tóc không thương. Kết giới ngục tinh thủ hộ trước kia tuyệt đối không mạnh như vậy, có phải cùng biến thành phấn sắc có quan hệ không? Rất nhiều người không biết là, quy lực một kết giới tăng lên 3 phần 10, 4 phần 10, nghe giống như không nhiều, nhưng lực phòng ngự rất có thể là đường ranh giới. Mà lại, năng lực tổ tinh để nhất kỷ nguyên dùng trị số cũng không tốt khái quát, chưởng khống toàn bộ hàng tinh nguyên của nó đều là lực lượng phụ gia. Sự thực như vậy khiến trăm vạn tinh thần ám tộc quân Viễn Chinh dần dần trầm mặc. Tâm lý gặp khó, tín hiệu ám ma hào bị đả kích sẽ không khiến bọn họ từ bỏ, sẽ chỉ làm sát tâm của bọn họ càng ngày càng mạnh, biểu lộ càng ngày càng dữ tợn. Ám ma hào, đại điện hạch tâm nhất, ở vào mi tâm đầu người hung ma, chỗ đó có vạn thú vương tọa nguyên nga. Vạn thú vương tọa từ hơn vạn đầu thú hung sát đắp lên mà thành, mỗi một đầu thú đều là hung thú truyền kỳ trên ám tinh, đều là tồn tại đã tạo qua tai nạn. Khi chúng cùng nhau nâng lên một tồn tại, bất kỳ ai đứng trước tồn tại này cũng sẽ rung động nội tâm, không dám ngẩng đầu. Ví dụ như, Lâm Giới. Nam tử mũi kiếm mày trắng này đơn độc đứng trong cung điện trống trải này, lần trước ám ma hào tiến công, hắn thấy rất rõ ràng tại vị trí này. Giới vương, xem ra cộng sinh thú Lâm Phong kia tăng lên phẩm chất ngục tinh thủ hộ kết giới. Tiểu tử này càng ngày càng bất khả tư nghị. Bí mật trên người hắn chỉ sợ khiến toàn bộ ám tộc chúng ta tăng lên một cấp độ. Thanh âm Lâm Giới khàn khàn, ánh mắt u ám rất nhiều. Từ phong quan vô hạn đến chuột chạy qua đường, trong lòng hắn mang oán niệm vô tận. Có thể nói, một tiểu bối hắn đều có thể bóp chết bằng một tay lại bức hắn thành dạng này, đây là điều hắn bất ngờ. Hắn cũng hối hận, không trực tiếp bóp chết Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu. Không tệ. Đáp lại Lâm Giới là tồn tại phía trên vạn thú vương tọa. Tồn tại này khảm hợp hoàng mỹ trên vạn thú vương tọa. Khi hắn cùng thần uy vạn thú vương tọa chồng chất lên nhau, liền có khí tràng đế vương quân lâm thiên hạ, chưởng khống nhất đại giới vực. Người này mặc trường bào đỏ thẫm. Hai tay đặt trên lan can, trong mắt màu vàng ống trong lòng bàn tay hoàn toàn giấu không được. Thế mà điều khiến người sợ hãi nhất là đầu của hắn, bởi vì đầu của hắn không có huyết nhục, không có tròng mắt, chỉ có một cái đầu lâu. Liền da đầu cũng không có rất nhiều người chưa từng diện kiến chân dung giới vương thứ hai, thần hy hình thiên, nhưng hẳn là không ai ngờ được, kẻ ấy lại mang một cái đầu lâu. Ngoài thái hy thần nhãn trên bàn tay, thứ có thể chứng minh thân phận ám tộc của hắn, chính là hai đầm nước đen trong hốc mắt. Hai đầm nước ấy tạo thành đôi mắt đen lấy, sóng nước dập dờn, từ đó mà thành ánh mắt. 50 năm trước, danh xưng thần hy hình thiên còn sừng sững trên đỉnh bảng giới vương, được người người vô lượng giới vực ngưỡng vọng. 50 mấy năm với hắn vốn rất ngắn, thế mà gần đây hơn 50 năm ấy lại dài dằng dặc đến thế. Giá trị của Lý Thiên Mệnh, hắn chẳng còn muốn bàn luận nhiều. Chưa kể những thứ khác, chỉ riêng tổ giới bảo bối thôi, cũng đã là quá đủ. Vậy nên, thần hy hình thiên không nhiều lời, dốc toàn lực dẫn động ám ma hào, khai mở đợt tiến công thứ hai. Đợt tiến công thứ hai này, có thể nói, chính là nhất kích mạnh nhất thực sự. Khi hiệu lệnh của hắn truyền xuống, 50 chiến thuyền thiên quân cấp tinh hải thần hạm, cùng với ám ma hào, lại lần nữa tiếp xúc lực lượng cường đại hơn. Oanh! Oanh! Oanh! Toàn bộ tinh hải thần hạm, lần nữa cường chấn. Tầm mắt mọi người, lại lần nữa chìm ngập trong hàng tinh nguyên thần uy. Quy lực tinh hải thần hạm, lại lần nữa khóa chặt kiếm thần tinh. Trái tim tất cả mọi người, lại lần nữa căng thẳng. Lý Thiên Mệnh cũng nín thở. Trên bầu trời, Lâm Tiểu Đạo hô to gọi nhỏ, phấn khởi như ma. Thời gian từng chút trôi qua. Không lâu sau, những tinh hải thần hạm kia dường như biến mất, thứ lưu lại trước mắt dân chúng kiếm thần tinh là một tiểu hình hằng tinh nguyên thế giới màu đen, nó ầm ầm vẫn lạc xuống kiếm thần tinh, trước khi giáng xuống, tiếng nổ vang rền của nó đã nuốt chửng tất cả. Ầm ầm. Tiếng nổ càng lớn. Động đất càng mang tính hủy diệt. Kiếm thần tinh lại một lần băng dời. Lại là một lần hủy thiên diệt địa. Thế mà, sau khi tất cả kết thúc, khi Lý Thiên Mệnh hỏi Cơ Cơ, nó lại đáp, không gì hơn cái này. Biến thái. Biến thái. Lâm Tiểu Đạo ở trên trời phình bụng cười to. Hắn nói, là đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh. Hắn dám cười, đương nhiên là bởi vì chiến quả hiện tại, khiến hắn cảm thấy vui mừng. Nhất là lần thứ hai. Lần này ám ma hào đã toàn lực bạo phát, vậy mà vẫn không thể đánh xuyên qua kiếm thần tinh, điều này có nghĩa. Vô lượng cấp tinh hải thần hạm này, trong trạng thái bình thường, đã không uy hiếp được kiếm thần tinh. Ngốc hả? Ám tộc quân Viễn Chinh, chỉ có thế thôi sao? Chẳng riêng Lâm Tiểu Đạo kích động, sau khi liên tục chống đỡ hai đợt, toàn bộ kiếm thần Lâm Thị đệ thập kiếm mạch, đều xem Lý Thiên Mệnh và Cơ Cơ như thần thoại. Một Ngân Trần, một Cơ Cơ, một đối nội, một đối ngoại. Tuyệt! Lý Thiên Mệnh phát hiện, hắn căn bản không cần xuất mã. Đám ám tộc bên trong kiếm thần tinh, vốn muốn thừa dịp loạn phản kích, giờ căn bản không có cơ hội, bọn chúng ngây người tại chỗ, chờ đợi đã lâu, nào ngờ hy vọng lại thất bại, cả đám đều trợn tròn mắt hơn cả đám ám tộc quân viễn chinh phía ngoài. Sao lại như vậy? Vô lượng cấp tinh hải thần hạm A, ám ma hào còn không đánh tan được, chẳng phải nói chỉ cần Lâm Tiểu Đạo mở ngục tinh thủ hộ kết giới, ai cũng không giết được hắn. Bất kể là ám tộc bên trong hay bên ngoài, trái tim đều rung rẩy. Sắc mặt triệt để sụp đổ. Rất nhiều tinh hải thần hạm bên trong, trăm vạn ám tộc tinh thần đại quân, người người hai mặt nhìn nhau, mày ủ mặt ê, vừa rồi còn kêu gào, hưng phấn, cảm giác ưu việt, giờ cũng bị dẫm dưới chân. Ông ông ông. Bọn chúng tức tối nghị luận, như vô số con ruồi, ông ông bên tai thần hy hình thiên. Oanh. Ám ma hào chấn động. Đầu người hung ma trong tinh không kia, hai mắt càng thêm tinh hồng, hơi hé miệng rộng như chậu máu, hơn 10 triệu xiềng xích màu đen trên đầu lộn xộn bay lên, không ngừng va chạm, phát ra tiếng ma sát kim loại chói tai. Như tu la giáng thế. Giới vương đây là muốn. Chắc là trực tiếp khống chế tất cả tinh hải thần hạm, xông vào ngục tinh thủ hộ kết giới, chỉ cần chúng ta chống đỡ được ngục tinh thủ hộ kết giới dạo sát, một khi tiến vào trong kết giới, thì tha hồ mà giết. Đúng vậy, ám ma hào tuy không đánh tan được kết giới này, nhưng kết giới này cũng chưa chắc phá được ám ma hào A ngục tinh tử linh kiếm cương cuồng bạo như thế, người không vào được, vô lượng cấp tinh hải thần hạm, chẳng lẽ xông vào không nổi sao? Đây chính là trực tiếp liều mạng. Giới vương quyết tâm lớn, chúng ta cứ theo là được. Hướng. Theo đầu người hung ma kia buông xuống, 50 chiến thuyền thiên quân cấp tinh hải thần hạm theo lao xuống, như vô số siêu sao vẫn lạc. Trên vạn thú vương tọa, thần hy hình thiên, đôi mắt trên đầu lâu càng thêm âm trầm, trong mắt màu vàng ống trên hai tay cũng lộ ra quang mang quỷ dị. Lâm Giới không ngẩng đầu, nhưng hắn biết, để cầm xuống kiếm thần tinh, đánh giết Lâm Tiểu Đạo, thu hoạch di tích kiếm thần tinh và Lý Thiên Mệnh, vị giới vương thứ hai kia đã chẳng còn bận tâm, chuẩn bị mạo hiểm. Giới vương thật có bá lực. Trực tiếp liều mạng, vậy không còn là tiêu hao vô hại, mà mang phong hiểm, nhưng đó đã là biện pháp duy nhất có thể công phá kiếm thần tinh. Nếu không, ám tộc chỉ có thể nhìn miếng thịt to kiếm thần tinh, lại không thể ăn vào miệng, mà theo thời gian trôi qua, miếng thịt ấy một khi biến thành độc, còn có thể hạ độc chết chính mình. Ám tinh có y đại nhang, hắn đã ăn không vô, bên này lại thêm Lâm Phong và Lâm Tiểu Đạo, giới vương đụng phải hai quái vật như vậy, thật vận khí không tốt. Lâm Giới dữ tợn cười lạnh. Vậy nên hôm nay, trước hết ăn một cái. Có như vậy, mới có cơ hội, lại ăn y đại nhang. Ám ma hào lao xuống, thể hiện sự dứt khoát của giới vương thứ hai. Loại dứt khoát này, khiến ngay cả Lâm Tiểu Đạo cũng câm nín. Mẹ kiếp, lão quỷ này đúng là điên, trực tiếp lao xuống. Muốn cùng ta cá chết rách lưới, Lâm Tiểu Đạo rốt cuộc, vẫn là sợ hắn. Sư tôn, hắn lao xuống như vậy, chúng ta rất nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh đã khống chế Cửu Long Đế Tán, đến bên Lâm Tiểu Đạo. Đều nguy hiểm. Chúng ta có thể dùng ngục tinh thủ hộ kết giới, tận khả năng công kích ám ma hào và những tinh hải thần hạm còn lại, ít nhất có thể đánh rơi một số thiên quân cấp. Dù sao đối phương đây là thiêu thân lao đầu vào lửa. Trong những tinh hải thần hạm kia có tinh thần, một khi bạo phá, những tinh thần ấy cũng rất nguy hiểm, nhưng là... Lâm Tiểu Đạo buông tay, nói, một khi ngăn không được, để chúng tiến vào, chỉ riêng giới vương thứ hai kia thôi, cũng sẽ khiến chúng ta xong đời. Nếu hắn mang đến vô lượng cấp hàng tinh nguyên hung thú, chúng ta chết chắc. Đối phương rất quả quyết, cũng rất tuyệt. Chỉ có thể nói, đã trải qua thất bại ở Thái A Thần Sơn, thần hy hình thiên không muốn lại bại một lần. Kiếm thần tinh lần này là trận chiến mấu chốt nhất. Ăn con cá con Lý Thiên Mệnh mới có cơ hội ăn con cá lớn y đại nhang. Đây là trận chiến phá cục của ám tộc. Vậy nên, sư tôn. Lý Thiên Mệnh cắn răng nhìn hắn. Tuyệt đối không thể để bất kỳ tinh hải thần hạm nào của đối phương tiến vào, dọa lùi bọn chúng là biện pháp tốt nhất, vậy nên, ta chỉ có thể lấy ra lá bài tẩy cuối cùng. Lâm Tiểu Đạo nói. Ra sân biểu diễn đi. Cảm xúc Lý Thiên Mệnh bành trướng. Hắn biết, át chủ bài cuối cùng của Lâm Tiểu Đạo là gì? Vật kia vừa ra, tuyệt đối là động đất mạnh nhất của vô lượng đạo trường, còn oanh động hơn cả nội chiến kiếm thần tinh. Bởi vì, đó là tinh hải thần hạm vô lượng cấp thứ hai của vô lượng giới vực ngàn vạn năm nay kiếm thần tinh di tích. Nó mang trên mình quá nhiều bí mật, đến mức Lâm Tiểu Đạo chỉ có thể chưởng khống, nhưng lại không biết tên chân chính của nó. Đương nhiên, việc hắn chưởng khống cũng chưa hẳn đã toàn diện. Dù không toàn diện, điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc nó phát huy ra năng lực hủy diệt chung cực của tinh hải thần hạm vô lượng cấp. Vào thời khắc quân viễn chinh ám tộc đến gần kiếm thần tinh đã bổ sung năng lượng hoàn tất, chiếc tinh hải thần hạm không lớn này, trọn vẹn áp súc tương đương với 10 vạn nguyệt tinh của nguyệt chi thần cảnh, chứa đựng hàng tinh nguyên lực. Giờ phút này, Ám Ma Hào cùng 50 chiến thuyền tinh hải thần hạm thiên quân cấp kết thành tinh hạm đại trận, lấy Ám Ma Hào làm dao nhọn, không chút do dự xông vào biển phong bạo kiếm cương màu phấn của địa ngục vân bao phủ kiếm thần tinh. Còn chưa đến nơi, kết giới tinh hải đã bổ sung năng lượng thì lập lòe thần quang ngập trời, mà sát với vòng ngoài địa ngục vân, đâm vào liệt hỏa màu phấn. Liệt hỏa màu phấn gào thét giấy lên, chỉ đứng ở nơi đủ xa mới có thể thấy, ngọn lửa này giống như kiếm thần tinh mang theo một đóa hoa tươi trang sức. Ầm ầm ầm. Thiên địa lại lần nữa chấn động. Người trên kiếm thần tinh, mặc kệ đến từ trận doanh nào, khi nhìn thấy tinh hải thần hạm và thiên tế nhật trên thương thiên, đều chỉ có thể nín thở, trốn dưới mấy tầng kết giới, run lẩy bẩy. Đây không phải là cuộc đối kháng của phàm nhân, càng không phải là đối kháng tinh thần thông thường. Tinh hải thần hạm, kết giới thủ hộ tinh thần, đây là giao phong tâm huyết hàng ngàn vạn năm lịch sử của hai tộc, là vô số đời tiền bối sống lại, tham gia chiến tranh, vì con cháu hậu bối mưu cầu quyền thế, tư nguyên. So sánh mà nói, Lâm Tiểu Đạo chỉ là đệ thập kiếm mạch của kiếm thần Lâm Thị, vốn hoàn toàn không có tư cách khiêu chiến ám tộc. Chính thế giới hàng tinh nguyên cấp 5 này, còn có tất cả đến từ di tích kiếm thần tinh, đang chống đỡ hắn. Đương nhiên, còn có Ngân Trần, Cơ Cơ. Cũng chính là trợ lực mà Lý Thiên Mệnh mang đến. Ám tộc. Đây là địa bàn của lão tử, các ngươi từ đâu tới đây, thì chạy trở về nơi đó đi. Lâm Tiểu Đạo phát cuồng, nhiệt huyết sôi trào tại chỗ. Hắn ở trên Kình Thiên Kiếm Cung, di tích kiếm thần tinh lại ở ngay trong Kình Thiên Kiếm Cung. Lý Thiên Mệnh hướng phía dưới nhìn qua. Ầm ầm. Hắn tận mắt thấy, Kình Thiên Kiếm Cung, tòa thiên không đảo này ầm vang chấn động, lấy khai thiên điện làm trung tuyến, trực tiếp phân vỡ thành hai mảnh. Trong bụi mù lăn lộn, sóng nước mãnh liệt, một chiếc thần hạm băng lãnh cổ lão, rốt cục thức tỉnh, lộ ra một góc của tảng băng trôi của nó. Kỳ tích tạo hóa có lịch sử không biết bao nhiêu năm này, sau khi tràn đầy hàng tinh nguyên lực, như một con thần long hai đầu thế giới cấp. Chúng mở ra hai mắt long thủ kim sắc, màu đen trong hắc ám, nhất thời hai vệt thần quang như hỏa trụ, phun về phía trên trời cao, xuyên qua ngục tinh thủ hộ kết giới. Tình cảnh này khiến núi lửa trong lòng ngực Lý Thiên Mệnh bạo phát, dung nham dâng trào. Trận chiến tiếp theo vô cùng quan trọng với hắn, chỉ khi kiếm thần tinh không bị công phá mới là pháo đài an toàn của hắn. Nếu không, hắn hoặc là mất đi sinh mệnh, tự do, hoặc là mất đi tư cách tu luyện với tư nguyên đỉnh cấp. Cơ Cơ, người đi hỗ trợ. Hiện tại Cơ Cơ có thể chia ra làm ba, một phần ở trong hàng tinh nguyên của kiếm thần tinh, Lý Thiên Mệnh bên cạnh còn lại 2/3. 2/3 này, một bộ phận có thể tăng phúc cộng sinh thú còn lại của Lý Thiên Mệnh, một bộ phận khác có thể chưởng khống, tăng phúc cửu long đế tán hàng tinh nguyên. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh để Cơ Cơ thoát ly cửu long đế tán, cùng Lâm Tiểu Đạo đồng hành. Ngay khi hai đầu thần long di tích kiếm thần tinh giận dữ hét lên, xông ra Kình Thiên Kiếm Cung, bay qua thượng thương, Lâm Tiểu Đạo và Cơ Cơ đều bị đầu rồng nuốt xuống. Oanh! Oanh! Oanh! Sau ba hơi thở, trên thần long kim hắc sắc hùng vĩ bao la kia, hiện ra quang mang màu phấn, tuy nhiên biến thành phấn nộn, nhưng cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Sư tôn trưởng khống di tích kiếm thần tinh, khẳng định không hoàn mỹ bằng cái thứ hai giới vương kia, hy vọng Cơ Cơ thêm vào, có thể bù đắp chênh lệch giữa hai chiếc thần hạm vô lượng cấp này. Chỉ cần ở trên tinh hải thần hạm cùng cấp bậc, coi như chiến lực tự thân của Lâm Tiểu Đạo không bằng cái thứ hai giới vương, thì sao? Trong loại chiến tranh này, sức chiến đấu của bọn họ là cân bằng. Thêm vào ngục tinh thủ hộ kết giới, khi di tích kiếm thần tinh làm ác chủ bài cuối cùng bay lên không trung, xông vào địa ngục vân màu phấn kia, Lý Thiên Mệnh tràn đầy lòng tin với Lâm Tiểu Đạo. Không thể không nói, tinh hải thần hạm vô lượng cấp này là ỷ vào quan trọng nhất của sư tôn ta. Đồ chơi này vừa xuất thế, địa vị của hắn tại vô lượng giới vực sẽ tiêu thăng đến mức đủ để cùng Y Đại Nhan, Thần Hy Hình Thiên cùng một cấp bậc. Thần Hy Hình Thiên có thực lực, có thị tộc, có tinh hải thần hạm vô lượng cấp, là người hoàn mỹ nhất trong ba người. Y Đại Nhan chiến lực đơn thể vượt chỉ tiêu, địa vị cao cả dưới quy tắc vô lượng đạo trường, lại chưởng khống ám tinh thủ hộ, tụ biến kết giới, nhưng thực lực thị tộc chênh lệch, không có tinh hải thần hạm đỉnh cấp. Lâm Tiểu Đạo thực lực đơn thể kém cỏi nhất, sau lưng có kiếm thần Lâm Thị, thị tộc tính toán trung đẳng, nhưng có kiếm thần tinh và tinh hải thần hạm vô lượng cấp. Có thể đẩy Lâm Tiểu Đạo lên ngang hàng hai vị bá chủ thế lực này, có thể thấy tầm quan trọng của di tích kiếm thần tinh. Nó thậm chí cho Lâm Thị kiếm thần khả năng sánh vai ám tộc trong tương lai. Ngay cả trong thời đại hai đời giới vương, kiếm thần Lâm Thị cũng không đền bù được chênh lệch tinh hải thần hạm giữa hai tộc. Khi đó, lực trấn áp ám tộc của hai đời giới vương còn mạnh hơn nhiều so với Y Đại Nhan không có căn cơ thị tộc ngày nay. Đánh cược lần cuối, sư tôn, hãy một lần nữa lập lòe trăm vạn chòm sao đi. Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng sư đồ lẫn nhau đã sớm sóng vai sinh tử. Hắn là ô dù của Lý Thiên Mệnh, mà Lý Thiên Mệnh là tương lai của hắn. Oanh! Oanh! Oanh! theo từng tiếng oanh minh chấn thiên động địa bạo phát, thần hàm quân viễn chinh ám tộc, dẫn đầu là ám ma hào, trước tiên dùng kết giới tinh hải oanh mở vòng xoáy kiếm cương tử linh ngục tinh trước mắt, đánh ra một cái hố sâu năng lượng. Mỗi chiếc tinh hải thần hàm trên bề mặt đều xuất hiện hàng ngàn hộ thuẫn thiên thần văn, hàng tinh nguyên lực được khu động ở độ cao cao nhất, khiến chúng phun ra trụ hỏa diễm hình thành từ hàng tinh nguyên lực phía sau. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Vô số đầu người hung ma dựa vào hàng tinh nguyên lực xé mở kiếm cương tử linh ngục tinh bạo loạn, ầm vang hướng xuống. Tinh hải thần hàm thiên quân cấp phía sau, toàn bộ theo sát, dựa vào nó đâm vào thông đạo để tiến lên. Đương đương đương. Ngàn tỷ kiếm cương tử linh ngục tinh như mưa lớn trút nước, gào thét đâm xuyên trên đầu người hung ma, những đầu hung ma kia ngưng kết thành vô số trọng cự thuẫn màu đen ở trước mắt, định lấy kiếm cương màu phấn tiến lên. Phía sau nó, vô số hàng tinh nguyên lực phun trào, tạo thành trùng kích lực chung cực, cứ thế hướng về nội bộ kiếm thần tinh mà đi. Một khi để nó tiến lên, ám ma hào này sẽ trực tiếp vô địch. Ám ma hào này có tới 50 vạn tinh thần, còn nhiều hơn toàn bộ tinh thần của kiếm thần tinh cộng lại. Thêm vào chiến lực cấp bậc giới vương của thần hy hình thiên, di tích kiếm thần tinh cũng không chịu nổi. Khi ám ma hào thể hiện lực phòng ngự và trùng kích lực, cục diện kiếm thần tinh không hề nghi ngờ đã tràn ngập nguy hiểm. Rất nhiều người đều phát hiện sự thật này. Xong rồi, chúng ta có thể đứng vững oanh kích, nhưng không chịu được tấn công của đối phương. Những tinh hải thần hạm này mà xông vào hết, kiếm thần tinh nhất định sụp đổ. Đừng nói toàn bộ, chỉ riêng ám ma hào thôi, cũng đủ thu thập toàn bộ chúng ta. Lần đối kháng này, chúng ta phải đối mặt với gần 3/5 đại quân ám tộc. Xong. Xong đời. Những người phát ra âm thanh thảm thiết như vậy, về cơ bản đều là tinh thần đỉnh cấp, bởi vì người bình thường không thể nhìn thấy chiến trường cốt lõi, càng không thể đưa ra phán đoán. Các cường giả ám tộc trên kiếm thần tinh đã hoan hô, cuồng hoan. Cùng nghênh Ngô Vương. Kiếm thần tinh được cứu rồi. Phản đồ vô lượng đạo trường Lâm Tiểu Đạo, cuối cùng bị pháp quy chế tài, Lâm Thị Thông Thiên phạm phải trọng tội, toàn tộc nhất định phải nhận tội. Ngô Vương vạn thọ vô cương. Ám tộc đời đời bất hủ. Ức vạn người reo hò, gào thét, khàn cả giọng, thậm chí quỳ bái trên mặt đất, thành tín nhìn thương thiên, chờ đợi tinh thần tín ngưỡng của bọn họ. Ám ma hào, từ giữa biển khí kiếm màu phấn kia buông xuống. Bằng mắt thường có thể thấy, gợn sóng chấn động của ngục tinh thủ hộ kết giới càng lúc càng lớn, tựa như hải dương nổi bão táp. Coi như nó có dày hơn nữa, nếu không thể đứng vững trùng kích của đối phương, không thể công phá những tinh hải thần hạm này, đối phương cuối cùng sẽ xông tới. Trên thực tế, ám ma hào và 50 chiến thuyền tinh hải thần hạm thiên quân cấp phía sau đều bị kiếm cương tử linh ngục tinh bạo loạn trùng sát, toàn bộ lực sát thương của kiếm thần tinh tụ tập lên trên, khiến tóc dài xiềng xích của ám ma hào đứt gãy rất nhiều, tại chỗ bị chôn vùi. Không ít kết giới và tường ngoài của tinh hải thần hạm thiên quân cấp đều xuất hiện vết nứt. Chỉ là số lượng đối phương quá nhiều, phân tán lực sát thương của ngục tinh thủ hộ kết giới, khiến bọn họ rất nhanh đã xông tới tầng giữa của ngục tinh thủ hộ kết giới. Chỉ cần đột phá thêm một nữa, trên thực tế ám tộc có thể tuyên bố trận chiến trấn áp phản loạn này, bọn họ thắng. Trong tình huống y đại nhan mặc kệ, chiến tranh giữa hai bên, đương nhiên ai thắng, người đó là sứ giả chính nghĩa, đối phương là phản tộc của vô lượng đạo trường. Tất cả điều này đều nằm trong dự tính của cái thứ hai giới vương. Hắn ngồi trên vạn thú vương tọa, trong đầu lâu khô khốc tái nhợt, đôi mắt như giếng cổ không gợn sóng, hiển nhiên vô cùng nhẹ nhõm. Đã một nửa. Lâm Tiểu Đạo và cái gọi là Lâm Thị Thông Thiên của hắn, chắc đã luống cuống rồi. Lâm Giới trừng to mắt, giọng nói run rẩy, hiển nhiên nội tâm vô cùng kích động. Không có huyền niệm. Thần Hy Hình Thiên hơi cúi đầu, liếc nhìn Lâm Giới, nói, Lâm Giới, ngươi còn phải cảm tạ Lâm Tiểu Đạo chủ động xuất kích, hắn cho chúng ta cơ hội. Chờ thu thập xong nơi này, chúng ta có thể dùng lý do vô lượng kiếm hải tham gia phản loạn, trấn áp Lâm Hao, Lâm Trường Không, đưa ngươi một lần nữa thượng vị. Vâng. Đa tạ giới vương. Về sau kiếm thần Lâm Thị, chính là kiếm sắc bén lớn nhất trong tay ám tộc. Lâm Giới quay người quỳ xuống đất, vô cùng kích động nói. Thần Hy Hình Thiên vui mừng cười một tiếng. Ánh mắt của hắn vượt qua đầu Lâm Giới, nhìn về phía trước, vào phong bạo kiếm cương màu phấn. Đột nhiên, đôi mắt đen như hai đầm nước của hắn, sôi trào tại chỗ. Đây là thực sự sôi trào, nước không ngừng bốc lên ra bên ngoài. Chỉ những người quen thuộc ám tộc mới biết, khi đôi mắt đen của bọn họ bày ra trạng thái này, cho thấy tâm tình của bọn họ đang ở trong cực độ rung động, khó có thể tin. Lâm Giới, không thể nghi ngờ là người quen thuộc ám tộc. Bởi vì lời hứa của thần Hy Hình Thiên, hắn vẫn còn đang trong vui sướng, nhưng thần Hy Hình Thiên đột ngột kịch biến, khiến hắn ngây người giới vương. Toàn thân Lâm Giới chấn động, thân thể tuy cứng ngắc, nhưng hắn nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác. Có lẽ trong minh minh dự cảm chẳng lành, da đầu hắn đã tê rần, lưng lạnh toát. Tổ hợp Lâm Tiểu Đạo cùng Lý Thiên Mệnh, tại Thái A Thần Sơn,

Ám Ma Hào cùng 40 chiến thuyền tinh hải thần hạm một đường xông ra, thuận lợi đến quỷ dị, mỗi chiếc tinh hải thần hạm lao ra, thần hy hình thiên lại càng trấn định. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, sự thuận lợi này có chút quỷ dị. Khi ý thức được điều này, Ám Ma Hào đã bay ra khỏi ngục tinh thủ hộ kết giới. Trong tình huống này, hắn không thể quay lại cứu người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 chiếc tinh hải thần hạm căn bản không trốn thoát, mà lâm vào vũng bùn, không có Ám Ma Hào mở đường, chúng như cá trong chậu, bị hai đầu thần long yên lặng vô số năm, vừa mới thức tỉnh săn mồi. Giới vương. 90 vạn tinh thần còn lại tại chỗ khóc than, rên rỉ. Oanh. Oanh. Mặc kệ chúng nổ hống thế nào, cũng không ngăn được những tiếng nổ vang vọng từ những thiên quân cấp tinh hải thần hạm phía dưới. Dù những thiên quân cấp tinh hải thần hạm này không lớn, mỗi tổn thất đều là to lớn, mang tính lịch sử. Tinh hải thần hạm kiến tạo quá khó khăn, tổn thất thì không thể có lại. Quân Viễn Chinh ám tộc ngay người giữa tinh không. Phía dưới, trong địa ngục màu hồng phấn kia, tiếp liền xảy ra 7 vụ nổ lớn, vô số tinh thần kêu thảm. 10 chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm, 10 vạn tinh thần. Hôm nay, hủy diệt tại kiếm thần tinh. Đây là tổn thất thảm trọng nhất, thất bại thảm hại nhất của ám tộc từ thời hai đời giới vương nhà kiếm thần Lâm Thị. Giờ khắc này, cả thần hy hình thiên và lâm giới đều chỉ có thể ngơ ngác nhìn xuống tinh cầu màu hồng phấn kia. Dù phấn nộ, nó vẫn là ngục tinh, tu la tinh thần, 10 vạn tinh thần ám tộc địa ngục. Đôi tay của thần hy hình thiên run rẩy. Lần này, hắn thua còn thảm khốc hơn cả lần trước thua Y Đại Nhan, đến mức hai hốc mắt hắn ứa lệ. Không chết không thôi. Không chết không thôi à, cho dù vậy, hắn và tất cả ám tộc đều hiểu, hôm nay, họ không còn cơ hội lật bàn. Phía dưới, cơn bão kiếm cương màu hồng phấn vẫn tàn phá bừa bãi, trong biển màu hồng phấn, một con thần long hai đầu to lớn ngao du, thể hiện thần uy bá đạo của nó. Thần hy hình thiên. Tất cả ám tộc, các ngươi nghe đây. Thanh âm rộng lớn của Lâm Tiểu Đạo truyền ra từ con thần long hai đầu, chấn động thượng thiên. Từ hôm nay trở đi, kiếm thần tinh là cấm địa, mồ chôn của các ngươi ám tộc. Nếu các ngươi còn muốn báo thù, hoan nghênh các ngươi đến tìm cái chết. Câu nói này quá cuồng vọng, quá bá đạo. Nhưng hắn và kiếm thần tinh hiện tại đều có tư bản như vậy. Càng trí mạng, càng mỹ lệ. Kiếm thần tinh hiện tại, nhìn từ xa xuống, thật sự quá đẹp. Nhưng nó đã trở thành ác mộng của ám tộc. Câu nói hào hùng của Lâm Tiểu Đạo khiến 90 vạn tinh thần, bao gồm cả lâm giới, thần hy hình thiên, á khẩu không trả lời được. Mà thông thiên lâm thị bên trong kiếm thần tinh đã sớm cuồng nhiệt như phát cuồng. Bao gồm cả Lý Thiên Mệnh. Hắn cắn chặt răng, phẫn uất trong lòng ngực trào ra. Sư tôn nói cho ta ngàn năm thời gian, người đã làm được. Vậy tiếp theo, ta có thể an tâm, ổn định, để mình trở thành cường giả có thể cải biến bố cục vô lượng giới vực. Hướng ám tộc Quân Viễn Chinh lui ra khỏi ngục tinh thủ hộ kết giới, thế nhưng, đại động tĩnh phía trên kiếm thần tinh vẫn chưa kết thúc. Phong bạo cuồn cuộn, phấn sáng lóng lánh. Trong địa ngục vân kia, vô số ngục tinh tử linh kiếm cương hình thành biển kiếm rít gào, tiếp tục tru sát những ám tộc tinh thần trốn không thoát, cùng chiến thú của bọn chúng. Trên cơ bản, tất cả ám tộc đều dùng thân thể máu thịt của chiến thú để ngăn cản ngục tinh tử linh kiếm cương, máu thịt vẩy ra, cũng không thay đổi được sự thật bọn chúng cuối cùng sẽ chết. Từng đầu chiến thú, trong tiếng kêu thảm sợ hãi, như phàm nhân chết đuối, trước bị phanh thây, lại bị dạo sát vỡ nát, cuối cùng bị cắt chém thành tử hạt nhỏ của tinh thần giới, triệt để tiêu tán. Từng cái ám tộc tinh thần, sau khi mất đi chiến thú bảo hộ, sắc mặt đau thương, bỏ mạng giãy giụa, chỉ có số ít người có thể xông ra ngoài được một khoảng cách nhất định, đại đa số theo tinh hải thần hạm băng diệt, ngay tại chỗ chém thành muôn mảnh. Kết quả của bọn chúng đã định trước, triệt để chết hết chỉ là vấn đề thời gian, Lâm Tiểu Đạo cùng Cơ Cơ đang làm phần kết, toàn bộ quá trình chạy đi, chỉ có số ít mấy cái ám tộc cường giả. Loại tổn thất thảm trọng này đã không thể nghịch chuyển. Buồn cười là, Ám Ma Hào đã chạy trốn, cùng 40 chiến thuyền thiên quân cấp tinh hải thần hạm, cùng 90 vạn tinh thần, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bào giãy giụa cùng tử vong, lại không dám tiến vào cứu viện. Trong đoạn thời gian này, bọn chúng vẫn còn trên không kiếm thần tinh, chứ không trực tiếp rút đi. Chính vì vậy, mới càng thêm vặn vẹo, thống khổ. Ám tộc Quân Viễn Chinh, ngây người rất lâu, nghe tiếng kêu thảm từ phía dưới truyền đến, lòng như đao cắt, mặt như cà chua. 10 chiếc thiên quân cấp, không còn. Tối thiểu có 10 vạn tinh thần chiến tử, cái này. Ngô Vương tự thân xuất mã, ai có thể nghĩ tới, lại biết thảm bại như vậy. Bầu không khí đau thương, bao phủ trái tim mỗi người. Bọn chúng tối thiểu chỉ là mạo hiểm, người hoảng hốt lớn nhất hiện tại, vẫn còn dưới ngục tinh thủ hộ kết giới. Không sai. Chính là ám tộc kiếm thần tinh. Hôm nay vốn nên là ngày bọn chúng hưng phấn nhất, mà bây giờ lại thành ngày tuyệt vọng nhất, sợ hãi nhất, khó có thể tin nhất. Rất nhiều người ngẩng đầu, nhìn kiếm khí tàn phá bừa bãi phía trên. Dưới sự giảo sát của Ngục Tinh Tử Linh Kiếm Cương, 10 vạn tinh thần đều bị giảo sát thành toái phiến của tinh thần giới, đến thi thể cũng khó có khả năng còn, chỉ có từng chiếc tinh hải thần hàm thiên quân cấp tàn phá từ trên trời rơi xuống. 10. Bọn chúng đếm qua. Hết thảy có 10 chiếc tinh hải thần hàm thiên quân cấp hủy diệt. Tất cả thiên quân cấp của kiếm thần tinh cộng lại đều không cao hơn 3 chiếc A, một cái hành tinh nguyên thế giới cấp 5 lại phải nhận 10 chiếc thiên quân cấp hủy diệt, tuyệt đối là chấn động cấp. Tin tức này truyền ra trong đám ám tộc kiếm thần tinh, làm cho đám người này đều mộng. Đến đón lấy nên làm gì? Ngô Vương sẽ còn tiếp tục tiến công, đánh vỡ thủ hộ kết giới cùng tinh hải thần hàm của Lâm Tiểu Đạo, diệt tuyệt Lâm thị kiếm thần à? Không biết, có thể sẽ đi. Và nhất bọn chúng sợ tổn thất càng lớn, để Y Đại Nhan nhặt được tiện nghi, xoay người rời đi, cứ thế từ bỏ chúng ta thì sao? Câu hỏi này vừa ra khỏi miệng, ám tộc kiếm thần tinh toàn dân hoảng hốt. Sầu vân thảm vụ, bao phủ trong lòng. Ngày này, Cơ Cơ gia trì Ngục Tinh thủ hộ kết giới cùng di tích kiếm thần tinh, triệt để đánh nổ bọn chúng. Lâm Tiểu Đạo càng khiến ám tộc kiếm thần tinh sinh ra cảm giác nghe tin đã sợ mất mật. Ai cũng biết, một khi ám tộc quân viễn chinh biết khó mà lui, vậy kế tiếp, Lâm Tiểu Đạo tất nhiên mở ra tinh hải thần hàm vô lượng cấp, chính thức phát động quyết chiến cuối cùng với ám tộc kiếm thần tinh, thừa thế xông lên, nhất thống kiếm thần tinh. Phanh phanh phanh. Tất cả ám tộc kiếm thần tinh nhìn lên thương thiên, cầu nguyện kỳ tích phát sinh, bọn chúng vẫn còn có thể được cứu vớt. Thế mà, khi cường giả trong bọn chúng nói với tất cả mọi người, ám ma hào đã quay người rời đi, vô số ám tộc kiếm thần tinh quỳ trên mặt đất, khóc thành tiếng. Điều này mang ý nghĩa, bọn chúng bị triệt để từ bỏ. Đã bao nhiêu năm, chúng ta ám tộc, vậy mà sợ. Cùng với bầu không khí bên ám tộc kiếm thần tinh hoàn toàn trái ngược, tất cả những người đứng tại trận doanh Thông Thiên Lâm Thị đều phát ra tiếng reo hò chấn thiên. Chiến ý nóng nảy, tinh thần cuồng nhiệt, kiếm giả phóng khoáng, lúc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Bao quát Lý Thiên Mệnh cũng được Lâm Tiểu Đạo an bài, khống chế Cửu Long Đế Tán, chuẩn bị cống hiến lực lượng, từ di tích kiếm thần tinh chỉ huy, phát động đại tổng tiến công sau cùng với ám tộc kiếm thần tinh. Mục tiêu, thánh vực cấp thủ hộ kết giới, đại bản doanh của ám tộc kiếm thần tinh. Bên ngoài kiếm thần tinh, bên trong ám ma hào, 50 vạn tinh thần ngây người cùng một chỗ, bầu không khí như vực sâu không đáy, căn bản không ai dám lên tiếng. Mỗi cái ám tộc sắc mặt nhăn nhó, còn không dám nói lời nào. Phía trước bọn chúng cuối cùng, cũng là vạn thú vương tọa kia, bên kia truyền đến ba động lực lượng linh hồn kinh khủng, giống như từng bàn tay, bóp lấy cổ mỗi người. Bọn chúng gần như ngạt thở. Lâm Giới cũng giống như thế. Trán hắn đổ mồ hôi, hai tay nắm chặt, hai đầu gối quỳ gối trước thần hy hình thiên, cổ họng nóng lên, cũng không nói ra miệng được một chữ. Lúc này, Lâm Tiểu Đạo còn ở phía dưới tiến hành giết hại sau cùng. Lâm Giới hoàn toàn nghĩ không ra, Lâm Tiểu Đạo, kẻ mà hắn lúc trước thậm chí xem thường, không thèm để ý, lại có thể làm được chuyện như vậy. Hắn trưởng thành vào thời đại thần hy hình thiên thống ngự vô lượng giới vực, cho nên trong tiềm thức của hắn, thần hy hình thiên mới là thần vương. Nội tâm Lâm Giới vẫn còn xé rách. Đúng lúc này, hắn lại nghe thấy thần hy hình thiên lại tâm bình khí hòa nói chuyện. Phải nói là cùng người khác nói chuyện với nhau. Lâm Giới vừa mới sửng sốt một chút, chờ đến khi tỉnh táo lại, hắn mơ hồ nghe được thần hy hình thiên gọi đối phương là Mộng Anh. Cái tên này mang đến áp lực cực lớn cho Lâm Giới. Hắn hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu, sau khi tâm thần trấn định, hắn liền nghe rõ ràng cuộc đối thoại của thần hy hình thiên. Hắn nhìn thấy, trước đầu của thần hy hình thiên lại nổi lơ lửng hai cái huyễn ảnh màu trắng. Đây không phải thực thể. Đương nhiên, cũng không phải bóng người của truyền tinh thạch màu kim sắc. Hắn là tự cảnh linh hồn đẳng cấp, ngưng luyện ra linh thể từ phương xa. Người đối thoại với hắn là một siêu cấp cường giả cấp bậc giới vực. Tim Lâm Giới đập bịch bịch. Là một siêu cấp cường giả, hay là hai? Lâm Giới nhìn thấy là hai huyễn ảnh màu trắng. Mộng Anh, tự cảnh. Ta biết là ai, giới vương huyễn thiên thần tộc giới vực sát vách A, hai tự cảnh cường giả vốn nên nước giếng không phạm nước sông, thậm chí rất ít trao đổi, bây giờ lại trò chuyện, điều này khiến Lâm Giới không khỏi kích động, quét sạch mù mịt lúc trước. Hắn ngừng thở, không phát ra chút âm thanh nào, chỉ dựng lỗ tai lên, nghe bọn chúng nói chuyện. Một đôi huyễn thiên thần tộc gọi là Mộng Anh, một bé trai, một bé gái, như vừa ra đời, ngữ khí lại buồn tẻ, từng trải, khiến người sinh ra cảm giác sai chỗ vô cùng im lặng. Mộng Anh, người nói thẳng đi, người muốn gì? Hai mắt sâu thẳm của thần hy hình thiên, chầm chầm vào hai huyễn ảnh xương trắng trước mắt. Bé trai nói, bên cạnh Lý Thiên Mệnh, có một nữ tử tên là Vi Sinh Mặc Nhiễm, nàng là người của huyễn thiên thần tộc chúng ta, có bí mật của tộc ta, ta chỉ đem nàng đi, hết thảy còn lại thuộc về ngươi. Lý Thiên Mệnh. Hắn không phải gọi Lâm Phong à? Thần hy hình thiên nghi, hoặc hỏi điểm này rất có ý tứ, ta cho ngươi xem tư liệu của hắn tại Huyễn Thiên chi cảnh. Nói cho ngươi biết thêm, tiểu tử này từ thiên khung giới vực của chúng ta trốn đến chỗ các ngươi, giả mạo đệ tử kiếm thần Lâm Thị. Ha ha. Bé trai cười lạnh. Xương trắng trên người hắn biến hóa, thể tư liệu của Lý Thiên Mệnh tại thiên khung chiến trường hoàn toàn hiển hiện trước mắt thần hy hình thiên. Thần hy hình thiên xem xong, mày nhíu lại càng sâu. Không thích hợp, nếu hắn là giả mạo, sao kiếm thần Lâm Thị lại chắc chắn như vậy? Hơn nữa trong tài liệu của các ngươi, số tuổi của hắn thấp hơn. Lại còn có thức thần thập kiếp chưa từng thấy. Chuyện này sao có thể? Thân phận thật của hắn là ngự thú sư ư, thế nhưng làm sao giải thích được những cộng sinh thú nghịch thiên kia? Thật sự tồn tại loại song tu hệ thống hoàng mỹ này? Thần hy hình thiên liên tiếp hỏi mấy câu. Thần hy giới vương, những khó hiểu, bí mật này, đợi ngươi bắt được hắn rồi cẩn thận nghiên cứu chẳng phải tốt hơn sao? Chúng ta chỉ muốn vi sinh mặc nhiễm. Như vậy, ngươi và ta hợp tác, cả hai đều có thu hoạch hài lòng. Ta giúp ngươi đánh nổ kiếm thần tinh, ngươi yểm trợ tinh hải thần hàm của ta tiến vào vô lượng giới vực, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau thành tựu, cùng nhau giữ bí mật, vẹn toàn đôi bên. Bé trai nói. Thần hy hình thiên nhìn chằm chằm bọn chúng, trầm mặc rất lâu. Vậy nên, các ngươi cũng không muốn người khác biết việc các ngươi mang đi một tiểu cô nương huyễn thần có thể hấp thu chiêu hoa thiên quân. Thần hy hình thiên dò hỏi. Không hổ là thần hy giới vương, bắt đúng điểm yếu của chúng ta. Bé gái mỉm cười nói. Hai hài tử này lại dùng ngữ khí cáo già để nói chuyện, thật khiến người ta nghe, nhìn mà xoắn xuýt. Hợp tác cùng Huyễn Thiên thần tộc, đối với ta mà nói, là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Thần hy hình thiên nói. Nhưng, đó cũng là cách duy nhất ngươi có thể phá cục. Quan trọng nhất là, tính toán của chúng ta hoàn toàn không xung đột. Ngươi còn có thể nắm được điểm yếu của chúng ta, chuyện tốt như vậy, ngươi không định đánh cược một lần sao? Bé trai thành khẩn nói. Quan trọng nhất, vẫn là nắm được điểm yếu. Thần hy hình thiên minh bạch, việc bọn chúng đơn độc xuất hiện ở đây, chính là muốn giấu giếm Huyễn Thiên thần tộc, tự mình thu hoạch một thứ gì đó. Bí mật này nằm trong tay hắn, là một loại bảo hiểm. Nếu hai người này đổi ý, hoặc thèm muốn tài phú của Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo, thần hy hình thiên có thể phản chế. Thần hy giới vương, còn do dự gì nữa? Đồ vật của vô lượng giới vực, chúng ta nói cái gì cũng không mang đi được, chúng ta chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về chính mình. Bé gái ôn nhu nói. Đến nước này, thần hy hình thiên đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn bỗng nhiên nhếch cái miệng khô lâu, cười nói, các ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không hề do dự, có thể hợp tác cùng hai vị, là vinh hạnh của ta. Chỉ là vô lượng giới vực chưa từng hợp tác với Huyễn Thiên thần tộc, việc này có chút kích thích, ta tuổi cao, phản ứng chậm chạp, phải hoãn lại một chút. Nghe câu này, bé trai và bé gái liếc nhau, đều cười thầm trong lòng. Đã như vậy, hợp tác vui vẻ. Bọn chúng cùng nhau vươn tay, bàn tay này tạo thành từ sương mù, không phải bản thể. Điều này cho thấy đôi Huyễn Thiên thần tộc này không ở trong ám ma hào, mà ở nơi nào đó bên ngoài chiến trường. Việc ám tộc quân Viễn Chinh chiến bại là cơ hội tốt nhất bọn chúng đưa ra hợp tác. Nắm tay. Song phương đại lão đỉnh cấp chia của hợp tác, xong rồi. Tinh hải thần hàm của ngươi đến đây, mất khoảng mấy năm. Xác định hợp tác xong, thần hy hình thiên hỏi. Huyễn Tinh ở cực tây chi địa của thiên khung giới vực, đến đây, phải vượt qua cả một giới vực, dù là tinh hải thần hàm cấp vô lượng, đoán chừng cũng phải 15 năm trở lên. Bé gái nói. 15 năm. Thần hy hình thiên hít sâu một hơi. Kỳ thật, hôm nay hắn tự mình viễn chinh, lại trải qua thảm bại, mất hết mặt mũi, bị đả kích chẳng khác nào hơn 50 năm trước. Hắn đã có chút không chờ được. Đối với tính mạng của hắn mà nói, 15 năm quá ngắn, nhưng với hắn lúc này, 15 năm quá lâu. Nếu tinh hải thần hàm của các ngươi cũng có thể giống bản thể của các ngươi, thông qua dị độ ký ức không gian để thực hiện dịch chuyển nhanh chóng, thì tốt rồi. Thần hy hình thiên cảm khái nói. Không còn cách nào, khoảng cách từ Huyễn Tinh đến Ám Tinh cũng rất xa. Nếu không, sao chúng ta lại ít giao lưu như vậy? Tinh hải thần hàm cấp vô lượng của chúng ta, kết giới tinh hải trên đó phong phú, thích hợp hơn để đánh hạ kết giới thủ hộ cấp thiên quân so với ám ma hào của ngươi, thể lượng cũng lớn hơn, điểm yếu duy nhất là tốc độ di chuyển chậm hơn. Bé trai nói. Đợi chúng ta xuyên qua thiên tinh bích, tiến vào vô lượng giới vực, sẽ rất gần nơi này. Đến lúc đó, mong giới vương an bài tốt lộ tuyến, tránh để người của Y Đại Nhan phát hiện, nếu không. Đó sẽ là đại chiến giữa hai giới. Bé gái nói. Không vấn đề. Thần hy hình thiên đứng dậy, vậy ta sẽ yên lặng chờ tin tốt của hai vị. Thần hy giới vương cần phải nhớ, mọi chuyện phải giữ bí mật. Một khi có bất kỳ tiết lộ nào, đối với ngươi và ta đều không có lợi. Bé trai mỉm cười nói. Tình báo về vi sinh mặt nhiễm, thần hy hình thiên đã biết, nên nếu muốn hợp tác, điểm yếu này, quả thực không cách nào tránh khỏi. Yên tâm đi, có lần hợp tác này, mọi người sẽ là bạn bè, phải không? Bạn bè, vốn dĩ cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Thần hy hình thiên nói. Nói hay lắm. Vậy trước tiên chúc thần hy giới vương sớm ngày chỉ huy ám tộc, quay về vị trí giới vương đệ nhất, nhất thống vô lượng giới vực. Bé trai cười nói. Thần hy hình thiên nói, mượn các ngôn của hai vị. Vậy ta xin yên lặng chờ tin tốt của hai vị. Tạm thời để đám thanh niên mang trọng bảo này sống lâu thêm 15 năm. Bé trai nói. Được. Đến đây, coi như đã xong việc. Bé gái cúi đầu xuống, nhìn Lâm Giới một cái. Hắn hình như nghe được hết thảy. Thần hy hình thiên nói, hai vị yên tâm, Lâm Giới là người đáng tin cậy, hắn còn muốn hủy diệt kiếm thần tinh hơn cả hai vị. Nếu hắn tiết lộ bí mật, ta xin chịu trách nhiệm. Vậy thì được. Hai vị kia cười, sương mù tiêu tán. Ông. Trong ám ma hào, lại không còn người ngoài. Lâm Giới. Thanh âm thần hy hình thiên vang lên trên đỉnh đầu. Vâng. Lâm Giới run rẩy ngẩng đầu, thấy đôi mắt đen tối khô lâu kia. Ngươi đều nghe được. Thần hy hình thiên hỏi. Hồi giới vương, ta nghe rất rõ ràng. Chúc mừng giới vương, có được minh hữu cường lực. Lâm Giới nói. Còn gì nữa? Thần hy hình thiên hỏi. Lâm Giới hít sâu một hơi, nóng rực nhìn thần hy hình thiên, nói, giới vương thân phận như vậy, còn vì ta làm đảm bảo. Lâm Giới cảm động đến rơi nước mắt, cái mạng này về sau chính là của giới vương, nếu làm trái lời, xin cho ta vạn kiếp bất phục. Ngươi hiểu được dụng tâm lương khổ của ta là tốt rồi. Thần hy hình thiên vương tay có con mắt hồn màu vàng, xoa đầu Lâm Giới. Đã như vậy, ta dẫn người trở về ám tinh, 15 năm sau, người cứ ở lại đây, tùy thời giám sát nhân viên ra vào của kiếm thần tinh. Sau này, còn cần ngươi kết nối cùng Mộng Anh. Việc Lâm Giới là tử tù của vô lượng đạo tràng, lại được trọng dụng như vậy, tự nhiên kích động vô cùng. Lâm Giới, nhất định thề sống chết báo đáp ân đức của giới vương. Được thần hy hình thiên nói xong, đã trở về vạn thú vương tọa. Tiến công xảy ra sai sót, tìm hắn chìm xuống đáy vực, vạn vạn không ngờ, Mộng Anh mang đến cho hắn hy vọng mới. Lần này, ác chủ bài trí mạng, rốt cục thuộc về ta. Mặc kệ là Thái A Thần Sơn hay Kiếm Thần Tinh, kỳ thật hắn cũng chỉ bại bởi một tòa Kiếm Thần Tinh di tích. Ngay cả Lâm Tiểu Đạo đều là Kiếm Thần Tinh di tích sản sinh. Một tòa vô lượng cấp tinh hải thần hạm, để hắn liên tục ngã hai lần, lần thứ hai càng gần tan thành từng mảnh, mặt mũi bầm dập. Hắn vốn cho rằng, hắn cùng ám tộc, thật lâm vào tuyệt cảnh. Kỳ thật cũng là chuyện tốt, ngã nhào, tổn thất to lớn, uy danh ngã xuống, vừa vặn cải biến hình tượng cường đại, bá quyền của ta và ám tộc, chỉ có trở thành người yếu, chỉ có không được coi trọng, mới có cơ hội dùng tốt ác chủ bài sau cùng, chính thức cho địch nhân một kích trí mạng. Nghĩ tới đây, hai mắt thần hy hình thiên, rốt cục khôi phục bình tĩnh. Hai đầm nước kia, như mặt kính, không dao động. Hai tay hắn đặt trên lan can, hít sâu một hơi, sau đó dùng thanh âm vô cùng nhẹ nhàng tuyên cáo. Nghỉ phép kết thúc, về nhà nghỉ ngơi 15 năm. Lên đường. Hừ. Hắn thổi một tiếng huýt sáo. 50 vạn tinh thần, lại mộng. Ám ma hào và ám tộc quân viễn chinh tiêu sái quay người rời đi, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt ám tộc tại kiếm thần tinh. Hung ma tràn ngập cảm giác áp bách kia, cuối cùng đã đi. Thông Thiên Lâm thì càng kích động, ám tộc kiếm thần tinh càng thêm bi thảm. Tại khu vực hạch tâm của ám tộc kiếm thần tinh, chính vị cường giả đỉnh cấp của ám tộc kiếm thần tinh tụ tập trong một mật thất, giữa bọn hắn là một khối truyền tinh thạch màu kim sắc. Bóng người trên truyền tinh thạch chính là Thích Huyền Thiên của ám tộc ám tinh, người đi theo thần hy hình thiên xuất chinh lần này. Thích gia chủ, Ngô Vương vừa đi, chúng ta xong đời a, đúng vậy a, không thể đi a, chúng ta truyền thừa tại kiếm thần tinh đã nhiều năm như vậy, nhiều cơ nghiệp như vậy, không thể chôn vùi như vậy. Thích gia chủ. Chính vị cường giả sắc mặt trắng bệch, vội vàng nhìn Thích Huyền Thiên, gấp đến độ ngũ tạng lục phủ đều nhanh phun ra ngoài. Bên ngoài, Thông Thiên Lâm thị đã phát động tổng tiến công sau cùng. Lần này dùng vô lượng cấp tinh hải thần hạm mở đường, ám tộc kiếm thần tinh căn bản không có tinh thần thủ hộ kết giới nào đỡ nổi. Tất cả câm miệng, nghe ta nói, được không? Thích Huyền Thiên quát lớn một tiếng. Tuy chính người này có hai người thân phận tương đương hắn, nhưng hắn mang theo ý chỉ của thần hy hình thiên, ngữ khí tự nhiên phải cứng rắn hơn. Vâng. Chính người bọn họ mới ngừng thở, ngăn chặn xao động và phiền muộn trong lòng. Bầu không khí nghiêm túc. Thích Huyền Thiên khẽ cắn môi, nói, Ngô Vương có lệnh, để các ngươi từ bỏ thủ hộ kết giới, từ bỏ tinh hải thần hạm, mang theo hết thảy có thể mang, với tốc độ nhanh nhất chui vào lòng đất sâu, tất cả ám tộc phân tán, sau đó cùng hung thú đồng bọn, lại không xuất thế, toàn lực bảo mệnh. Cái gì? Tràn đầy chờ mong, lại chờ được tin tức như vậy, các cường giả ám tộc kiếm thần tinh vừa ngồi xuống, lại toàn bộ đứng dậy, đờ đẫn nhìn Thích Huyền Thiên. Từ bỏ tinh thần thủ hộ kết giới, từ bỏ tinh hải thần hạm. Vậy chúng ta còn lại cái gì? Thích Huyền Thiên thở dài một hơi, nói, còn lại mạng quan trọng nhất. Nhân mạng mới là quan trọng. Còn thủ hộ kết giới, tinh hải thần hạm, có thể từ bỏ. Dù sao so với tổn thất 10 chiếc tinh hải thần hạm hôm nay, mấy thứ vớ vẩn của kiếm thần tinh các ngươi cũng không đáng là gì. Những thứ này mất đi, một ngày nào đó đều có thể trọng kiến, mấu chốt là phải. Người sống sót. Thì cùng thời hai đời giới vương cường thế của kiếm thần Lâm Thị, chúng ta ám tộc ẩn núp dưới lòng đất, trải qua cuộc sống ăn lông ở lỗ. Các cường giả ám tộc kiếm thần tinh, ngồi xuống như mất hồn. Thì tính sao? Hai đời giới vương kia vừa chết, chúng ta còn không phải lại thấy ánh mặt trời, mà lại một lần nữa phát triển đến quy mô hôm nay. Thời gian các ngươi cần ẩn núp dưới lòng đất, tuyệt sẽ không là mấy ngàn năm trên vạn năm. Kiếm thần tinh vẫn là mục tiêu trọng yếu của tộc ta, hiện tại nơi này căn bản không có thứ gì có thể ngăn cản vô lượng cấp, cho nên, bảo mệnh quan trọng a các huynh đệ. Thích Huyền Thiên nói. Tốt a, bọn họ vẫn rất thất vọng. Thích gia chủ, sau cùng hỏi ngươi một câu, chúng ta, còn có hy vọng sao? Chính người bọn họ, đều nóng rực nhìn hắn. Tin tưởng mình, tin tưởng ám tộc. Nhiều năm như vậy, chúng ta đều trải qua khó khăn trắc trở, nhưng có ai, bị ám tộc buông tha. Toàn bộ vô lượng giới vực, đều là thiên hạ của tộc ta, mất đi hôm nay, Ngô Vương so với mỗi một vị các ngươi, đều càng muốn cầm về. Thích Huyền Thiên cắn răng nói. Có câu nói này của ngươi, đủ. Tranh thủ thời gian hành động đi, càng sớm càng tốt. Vâng. Dù mang theo nước mắt, đám người này tâm lý rõ ràng, hiện tại quyết đoán lý trí nhất là gì? Chỉ cần có thế giới lòng đất, có hung thú lòng đất, ám tộc bọn họ mãi mãi có đường lui. Bất quá là một lần nữa biến thành chuột chuỗi núp trong địa ngục thôi. Một ngày nào đó, chúng ta muốn ngóc đầu trở lại, để kiếm thần Lâm Thị, phải trả giá nặng nề. Mỗi một khối nham thạch trên kiếm thần tinh này, đều phải nhuộm máu của kiếm thần Lâm Thị. Lý Thiên Mệnh còn chưa tan hết hưng phấn, đã phát hiện, ám tộc kiếm thần tinh, trực tiếp từ bỏ chống cự. Thủ hộ kết giới, khu vực, từ bỏ. Tinh hải thần hạm, cũng không cần. Bọn họ mang theo chiến thú của mình, chui vào thế giới lòng đất, đi vào hoàn cảnh thảm liệt kia, tránh né truy sát của thông thiên Lâm Thị. Ám tộc hạch tâm, chạy. Đến mức không hạch tâm, lúc này đương nhiên chỉ có thể đầu hàng, nằm ngửa. Trận chiến hủy diệt kiếm thần tinh này, nhẹ nhõm hơn tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh rất nhiều. Vậy đơn giản, mục tiêu của sư tôn vốn không phải giết người, mà là kết giới, tinh hải thần hạm, chiến thú. Bây giờ đối phương đã đem hai thứ trước chấp tay nhiều người, vậy sư tôn có thể đem hết thảy, chiếm thành của mình. Bất quá. Lý Thiên Mệnh híp mắt. Ngân trần ở khắp mọi nơi, nó tại tinh không có thể là bát tinh bọ rùa, tại hải dương có thể là con sứa. Tại thế giới dưới mặt đất, nó cũng có mấy hình thái có thể tìm hành. Các ngươi ám tộc có thể sống, nhưng chiến thú, hung thú thì không thể sống. Giải quyết kết giới, tinh hải thần hạm xong, mục tiêu tiếp theo của Lâm Tiểu Đạo là diệt tuyệt hung thú. Đây là một công trình vĩ đại, nhưng thắng ở chỗ không người ngăn cản, có ngân trần, cuộc tàn sát này chỉ cần tiến hành, một ngày nào đó sẽ giết tới cuối cùng. Vậy, không có chuyện của ta à, lần này đánh lui quân Viễn Chinh ám tộc, thật quá sung sướng. Tin tức này truyền về ám tinh, tối thiểu vô lượng kiếm hải bên kia, sợ là muốn nổ. Ha ha. Thắng quá sung sướng. Lý Thiên Mệnh cũng nhịn không được bay lên. Nhưng hiển nhiên, đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải nghĩ kỹ lần thứ hai phòng bị. Đến mức ta, nhiệm vụ trước lần thứ hai phòng bị là tu hành. Lý Thiên Mệnh vì vậy không đi lẫn vào công tác kết thúc nhất thống kiếm thần tinh, mà đến kiếm thần tinh di tích, đem tinh lực của mình, toàn bộ thả vào tu hành. Đây mới là quan trọng duy nhất để hắn có thể chân chính phá cục. Thừa Thiên Kiều cho ta cơ hội duy nhất đến Quy Khư Thành. Nhất định phải đi xem. Nhưng trước đó, không bằng ổn định lại tâm thần, trước tu cảnh giới. Thời gian yên tĩnh, đến. Lý Thiên Mệnh như dự đoán, triệt để đắm chìm trong tu hành. Rất nhanh, hắn phát hiện sau khi có lục đạo trật tự, con đường tu luyện tinh thần của hắn, so với hai vị mỹ nhân bên cạnh, quả thực hiếm thấy kinh thiên. Trong phòng truyền thừa, thời gian tự cảnh thiên hồn, ngày qua ngày. Trong lúc bất tri bất giác, đảo mắt hơn 2 năm trôi qua. Lý Thiên Mệnh mệt gần chết. Rốt cuộc đột phá đến tinh cảnh thứ hai, mở ra trật tự vực trường. Hắn meo. So với giai đoạn tu luyện thượng thần, tiến trình này thật có chút kéo khố. Nhưng sự kéo khố này, đối với bất luận thiên tài vô lượng cấp nào, lại là thần tốc. Thực tế vậy, để Lý Thiên Mệnh không thể không thừa nhận, đối với tinh thần mà nói, đơn vị thời gian năm, chậm rãi biến đến gần tháng. Thậm chí về sau, có thể là ngày. Con đường tu hành, càng ngày càng ảo diệu, muốn trèo lên trên, nhất định càng ngày càng khó. Cho nên, đừng quản nhiều vậy, đi Huyễn Thiên Chi Cảnh, Thừa Thiên Kiều. Xem nơi hội tụ tinh anh thiên khung giới vực kia, bí mật của Huyễn Thiên thần tộc, đến cùng có môn đạo gì vì lần đầu chinh chiến Thừa Thiên Kiều, đến Quy Khư Thành, đoạt được huyễn thần mạnh nhất vũ trụ đế thiên cấp. Lý Thiên Mệnh trong 2 năm rưỡi này đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Ngoài trừ cảnh giới, hơn 2 năm quan sát chân thật, trưởng thành trong tự cảnh thiên hồn của Viêm Hoàng thần tộc, đột phá đến trật tự chi cảnh thứ 2 tinh cảnh, nắm giữ trật tự vực trường, hắn còn có 2 phương diện quan trọng tiến bộ. Tiến bộ thứ nhất là tiểu trĩ kiếm quyết chiêu thứ 2. Chiêu này, hắn đã miệt mài luyện tập gần 2 năm, hoàn toàn nhờ Khương Phi Linh dùng Vĩnh Sinh Thế Giới thành tạo điều kiện cho hắn. Nếu không, Lý Thiên Mệnh cảm thấy dù tốn thêm vài chục năm, chưa chắc đã lĩnh hội được chiêu này. Dù sao, hắn không có Lâm Thị Kiếm Tâm, lại chưa có trật tự cộng minh, hoàn toàn là cố gắng tu luyện. Trước khi thông ngộ chiêu này, Lý Thiên Mệnh đã biết sự kinh khủng của nó. Một kiếm kia của thần nữ Lâm Tiểu Trĩ, dùng cả đời để ma luyện tiểu trĩ kiếm quyết, ẩn chứa không gian huyền ảo và trí tuệ vô cùng. Kiếm thứ hai này, mấu chốt là đồng hồ cát. Đồng hồ cát là một linh kiện chủ chốt khép kín, hình dáng như 2 bầu hồ lô lớn bằng nhau, bên trong chứa hạt cát. Tùy ý đặt mặt nào lên trên, hạt cát sẽ chảy xuống dưới. Kiếm quyết này của Lâm Tiểu Trĩ xây dựng trên một tri thức căn bản, tri thức đó gọi là không gian mật độ. Ban đầu, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không hiểu. Không gian, làm sao lại có mật độ? Khương Phi Linh bảo hắn dùng không gian tương tự như nước, nước thì có mật độ. Nàng dùng Vĩnh Sinh Thế Giới thành, tạo ra không gian có mật độ khác biệt cho Lý Thiên Mệnh. Nói trắng ra, kiếm này dùng kiếm quyết phong tỏa, ngăn cản không gian trước và sau địch nhân. Dùng kiếm ý dẫn động không gian một bên trút xuống không gian bên kia, tạo nên một bên mật độ lớn, một bên mật độ nhỏ, từ đó hình thành sự khống chế, chưởng khống như lĩnh vực. Đây là một chiêu kiếm hiếm thấy có tính liên tục, người sáng tạo ra nó thực sự là một thiên tài kiếm đạo đáng kinh khủng. Một kiếm này có thể tồn tại lâu dài, tạo thành áp bách không gian liên tục, cho đến khi hạt cát trong đồng hồ cát hoàn toàn chảy từ bên này sang bên kia, cả vùng không gian sẽ hình thành một vụ nổ không gian hình kiếm. Một kiếm đâm ra, tương đương với không gian phía trước đối phương trút về phía sau, dùng điều này hình thành sự giảo sát, đẩy lùi tinh thần giới của hắn. Kiếm này, lực khống chế mạnh hơn nhất kiếm kỳ điểm. Phối hợp với Thái Hư kiếm lục bạo phát cao độ, có thể tạo thành giảo sát song trọng thời không, hiệu quả sẽ vô cùng tốt. Đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn thông hiểu đạo lý hai kiếm khó lên trời này, coi như không phụ lòng truyền thừa 2 đời giới vương. Tiểu trĩ kiếm quyết. Nhất kiếm kỳ điểm. Nhị kiếm sa lậu. Tên đơn giản, phù hợp với cá tính thần nữ Lâm Tiểu Trĩ gọn gàng và linh hoạt. Trong 2 năm rưỡi này, Lý Thiên Mệnh luôn tranh thủ thời gian mài dũa trong Vĩnh Sinh Thế Giới thành mới có thể ra dáng, đủ thấy loại kiếm quyết trật tự cấp bậc này khó khăn đến mức nào. Đương nhiên, ngoài nhị kiếm sa lậu, hắn còn có một đột phá quan trọng. Đó chính là thần hồn. 2 năm trước, sau khi đánh tan quân Viễn Chinh ám tộc, Lâm Tiểu Đạo đã tìm cho Lý Thiên Mệnh một tiền bối chuyên chỉ dẫn tu luyện thần hồn. Người này là bạn rượu của Lâm Tiểu Đạo, là tộc vương trầm hồn Công Dương thị của kiếm thần tinh bản thổ, tên là Công Dương Yến, người thô bạo, hào sảng, tùy tiện. Thế mà, nàng lại là một nữ nhi. Tuy là nữ tử, nhưng tính cách lại không khác gì đàn ông, cùng Lâm Tiểu Đạo xưng huynh gọi đệ, nâng cốc ngôn hoang. Công Dương Yến có một đặc điểm rõ ràng, đó là tóc của nàng, chiếc nào chiếc nấy dựng ngược lên, như nổ tung, như mang một cái lồng chim to. Bất kể nhan trị của nàng đến cỡ nào, với kiểu tóc này, Lâm Tiểu Đạo cũng chỉ có thể gọi nàng là huynh đệ. Đương nhiên, Công Dương Yến không cố ý như vậy, mái tóc nổ tung này là thiên phú đặc thù của trầm hồn Công Dương thị, tên là linh hồn sợi tóc. Những sợi tóc linh hồn này giống như anten, thuộc về xúc tu đặc thù mệnh hồn của họ. Thông qua những sợi tóc linh hồn này, họ nắm giữ thiên phú thần hồn xuất chúng, phương diện này có thể xếp hạng top 3 trong toàn bộ vô lượng giới vực. 2 thị tộc thần hồn xuất chúng khác là ám tộc và thanh khâu đồ sơn thị. Công Dương Yến chỉ dẫn Lý Thiên Mệnh, thực sự tận tâm tận lực, Lâm Tiểu Đạo chỉ cần một câu, nàng liền dạy cho Lý Thiên Mệnh trầm hồn mộng du pháp hạch tâm nhất của tộc, tự mình chỉ dẫn Lý Thiên Mệnh tu hành thần hồn. Dùng lời của nàng, hiện tại không ôm chân Lý Thiên Mệnh, đợi sau này chân này tráng kiện, nàng ôm không nổi. Sau đó, mỗi lần Công Dương Yến đến Kình Thiên Kiếm Cung, câu đầu tiên đều là, Lâm Phong huynh đệ đâu rồi, nhanh cùng thúc mộng du. Tự xưng thúc, cũng là niềm vui thú của vị A-di này. Dưới sự huấn luyện thô bạo của Công Dương Yến, Lý Thiên Mệnh thần hồn thiên phú không cao, cứ thế mà thông qua trầm hồn mộng du pháp, trong vòng 2 năm ngắn ngủi, đem cảnh giới thần hồn tăng lên tới đỉnh phong 4 cảnh đế hồn. Xông vào thêm chút nữa, 1-2 tháng này, chắc là có thể thành tựu ngũ cảnh thánh hồn, đạt tới mức độ tiêu chuẩn của tinh hải chi thần trật tự chi cảnh. không biết khi đó lại suy nghĩ thức thần tưởng tượng, có dễ dàng hơn chút không? Ít nhất trước mắt, Lý Thiên Mệnh trầm tư suy nghĩ, vẫn không thể nào tăng lên phẩm chất thức thần. Nghe nói thần hồn của Công Dương thúc thúc còn mạnh hơn cả sư tôn ta một chút, thuộc về đỉnh phong lục cảnh trụ hồn, rất gần thất cảnh tự hồn. Độ cao của Trầm Hồn Mộng Du Pháp, gia tộc Mộ Tử Yên tu luyện hồn, không thể so sánh. Mặc dù chỉ là đỉnh phong bốn cảnh đế hồn, nhưng thần hồn của hắn cũng thuế biến rất nhiều, có thần hồn tháp tọa trấn, cũng không còn sợ thái hy hồn như vậy. Hai tiến bộ lớn nhị kiếm sa lậu và bốn cảnh đế hồn, cộng thêm đột phá cảnh giới, khiến Lý Thiên Mệnh quyết định. Hôm nay, liền đến Thừa Thiên Kiều xem sao. Linh Nhi, Tiêu Tiêu, chuẩn bị xong xuất phát chưa? Trong Kình Thiên Kiếm Cung, Lý Thiên Mệnh từ phòng tu luyện bước ra, thu chút ngân trần, sau đó đi hỏi các nàng. Rồi à, hai người họ cũng bị giam tại Kình Thiên Kiếm Cung quá lâu, vẫn luôn không ra ngoài, đều sắp mốc meo. Vất vả lắm mới có thể ra thế giới bên ngoài xem, các nàng tự nhiên hưng phấn. Không sai. Lần này chinh chiến Thừa Thiên Kiều, Lý Thiên Mệnh muốn dẫn các nàng đi. Điều này liên quan khá nhiều đến quy tắc đặc thù của Thừa Thiên Kiều. Đương nhiên, các nàng hiện tại cũng chỉ bế quan tu luyện, chỉ có đột phá cảnh giới, không có thực chiến, là phi thường không khỏe mạnh. Chủ yếu nhất vẫn là vì các nàng đột phá quá nhanh, như đi theo gió bay, nắm cũng không kịp. Trong tình huống này, nếu không tạo cho các nàng một số điều kiện chiến đấu vô hại, Lý Thiên Mệnh sợ các nàng tẩu hỏa nhập ma. Tiến bộ của các nàng khủng bố đến mức nào? Trong 2 năm rưỡi, tốc độ khôi phục tu vi của Khương Phi Linh hơi chậm lại, nhưng cũng đạt tới lục tinh cảnh, vượt qua Lý Thiên Mệnh 4 cảnh giới. Nếu đánh nhau thật, chiến lực đã gần với Lý Thiên Mệnh hiện tại. Dù sao hiện tại Lý Thiên Mệnh mỗi ngày đánh với nàng, cả hai thanh Đông Hoàng kiếm đều đang dùng, tuy hắn sẽ không thua, nhưng thông qua đại lượng chiến đấu, hắn càng ngày càng hiểu rõ sự đáng sợ của thành chủ Vĩnh Sinh thế giới này. Sự trấn áp thời không của Vĩnh Sinh thế giới thành, cộng thêm Khôn Lang thế giới dực biến ảo khôn lường, khiến Khương Phi Linh trở thành một thiên tài không thể bỏ qua. Hào quang của nàng chỉ là bị Lý Thiên Mệnh che phủ, nếu không thì ở bất kỳ nơi nào, nàng cũng là một quái vật. Còn Lâm Tiêu Tiêu, Lý Thiên Mệnh chẳng muốn nói. Thật ra 5 tháng trước, nàng đã đạt tới bát tinh cảnh, vượt qua Lý Thiên Mệnh 6 trọng cảnh giới. 5 tháng này, sở dĩ nàng không tiến bộ là vì đầu ông người thiên hồn và tất cả thiên hồn truyền thừa bị cướp đoạt trên kiếm thần tinh đều bị nàng ăn hết. Không chỉ là thu hoạch Côn Mặc Hải lần trước, còn có thu hoạch từ việc công chiếm mấy cứ điểm của ám tộc. 5 tháng này, coi như để nàng bình tĩnh lại, duy trì cảm giác đói bụng. Hiện tại hoàn toàn nhìn ra được, Lâm Tiêu Tiêu nàng đã đói khát khó nhịn đây, chính là thái cổ tà ma hoàn toàn mới mang đến. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh thường xuyên chế giễu nàng, đột phá nhanh như vậy, kết quả vẫn là phế vật, bởi nàng chẳng những đánh không lại Lý Thiên Mệnh, thêm thái cổ tà ma, cũng đánh không lại Khương Phi Linh. Cũng không có cách, thái cổ tà ma nhìn thấy Khương Phi Linh thì sợ hãi. Nhưng bất kể nói thế nào, 3 người bọn hắn đều đã miễn cưỡng có chiến đấu lực của trật tự chi cảnh để bát tinh cảnh, có điều kiện chinh chiến Thừa Thiên Kiều. 2 năm nửa giờ này, Lâm Tiểu Đạo toàn lực tru sát hung thú lòng đất, bắt những nhân vật trọng yếu ám tộc giấu ở lòng đất, trong đó Ngân Trần cùng Thái Cổ Tà Ma đều lập đại công. Cống hiến của Thái Cổ Tà Ma chủ yếu là lực sát thương phía trên quần thể hung thú lòng đất phổ thông. Có nó xuất mã, hung thú kiếm thần tinh chết rất nhanh, tiền tiền ăn đến đều nhanh thành heo mập. Ngắn ngủi 2 năm, ám tộc kiếm thần tinh đã bắt đầu tuyệt vọng. Bọn họ hoàn toàn cảm giác chính mình không chống được 10 năm. Thế mà bọn họ căn bản không biết còn phải chờ đợi thần hy hình thiên bao lâu. Vào đi. Gian cung điện này được trang hoàng vô cùng tinh xảo, là trụ sở của Lâm Tiêu Tiêu cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, bình thường Khương Phi Linh cũng thường xuyên tới. Cá nhỏ, chuyện bên ngoài, giúp chúng ta nhìn một chút, Lý Thiên Mệnh nói với Vi Sinh Mặc Nhiễm bên cạnh. Ừm. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhóm gật đầu. Không sai, nàng và 49 vị tỷ tỷ đều tại. Ngày bình thường, lúc Lâm Tiểu Đạo không có ở đây, các nàng đều tách ra, không bảo trì trạng thái dung hợp, như vậy Kình Thiên Kiếm Cung lộ ra càng náo nhiệt hơn, mà lại, các nàng vốn là những người khác nhau, cũng có quyền lợi cùng thân thể mình, cảm giác, thể hội sinh mệnh. Thời gian này, Lý Thiên Mệnh đã phát hiện, những tỷ tỷ này, tuy thần hồn tàn khuyết, nhưng cũng chậm chậm học được nói chuyện, mỉm cười, khoái lạc, chơi đùa. Loại tâm tình thuần phát, đơn giản này, có lúc càng hiếm thấy hơn. Có Vi Sinh Mặc Nhiễm của muội muội này chiếu cố các nàng, kỳ thật các nàng hiện tại rất hạnh phúc. Ngẫu nhiên có thời gian, Lý Thiên Mệnh liền mở ra Cửu Long Đế Tán, mang các nàng đi loanh quanh trên kiếm thần tinh, buông lỏng tâm tình. Lần này, Lý Thiên Mệnh cũng muốn thử dẫn các nàng đi Huyễn Thiên Chi Cảnh, đáng tiếc, có lẽ vì tình huống của các nàng quá đặc thù, không cách nào tiến vào bầu trời chiến trường. Dù sao, các nàng thật ra 50 người, mà huyễn thần phương diện, tự thân lực lượng không đủ chèo chống, thiên vị kết giới khó có thể ghi chép. thêm hạng mục sốt dẻo nhất trên Thừa Thiên Kiều là ba người thành tổ, nên không có cách, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể để nàng ở lại đây. Bất quá, khoảng chừng 50 người, tự nhiên một chút cũng không thèm để ý, đám tỷ tỷ này tính cách dịu dàng, nhu tình, điềm tĩnh, trong mắt các nàng, Lý Thiên Mệnh mới là tiểu đệ để cần được chiếu cố nhất. Chúc các ngươi kỳ khai đắc thắng. Các nàng cùng nhau mỉm cười thuần phát, cùng kêu lên nói. 50 mỹ nhân cao gầy cơ hồ giống nhau như đúc, liếc mắt qua, là một trận thị giác thịnh yến. Hắc. Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu đều cười, tiến vào trong kết giới thiên vị. Tổ hợp của bọn họ, càng ngày càng hòa hài. Huyễn Thiên chi cảnh, bầu trời chiến trường, hàng sinh điện. Sau khi Lý Thiên Mệnh đến, Huyễn Thiên tinh linh có tư thái nóng bỏng hoàng mỹ kia, đã đợi chờ đã lâu. Nàng bước nhanh đến trước mắt Lý Thiên Mệnh, đang muốn hé miệng nói, Lý Thiên Mệnh đã đè lại miệng nàng, nói, ngươi đừng lải nhải, hôm nay vợ ta tiến đến, ta coi ngươi không tồn tại. Vạn nhất vợ ta nổi giận, cấm đoán ta lại đi vào, ngươi thì không gặp được ta. Nghe vậy, Huyễn Thiên tinh linh vội im miệng, ủy khuất nhìn Lý Thiên Mệnh. Xuyên giày đặc điểm. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Ừm. Huyễn Thiên tinh linh lúc này mới mặc quần áo bó sát người, không mặc còn tốt, mặc vào lại đem đường cong hiện ra càng tốt hơn, càng khiến người ta khí huyết quay cuồng. Nhắc đến Huyễn Thiên tinh linh, Lý Thiên Mệnh e ngại cái độ Huyễn Thiên tinh linh của mình, không muốn để Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu tiến đến. Kết quả hắn hỏi những người khác, tỷ như Tinh Vũ Đế Tôn cùng Huy Dương Đế Tôn, còn có Lý Vô Địch tân tiến bầu trời chiến trường hơn 60 tuổi, biết Huyễn Thiên tinh linh của bọn họ đều rất bình thường, vừa vặn. Ai cũng biết, Lý Vô Địch sẽ không gạt người. Khụ. Là không gạt người trong chuyện khác phái. Cho nên, hắn để Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu thông quan thanh hư chiến trường, thử một chút, phát hiện Huyễn Thiên tinh linh của các nàng tuy vẫn là nam, nhưng chỉ là hình tượng đổi thành hình người, phương diện khác đều rất cứng nhắc, bảo thủ. Thậm chí, các nàng còn có thể để chúng không hiện thân. Tuyệt không giống kỳ hoa như cái này bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh hỏi Huyễn Thiên tinh linh của hắn vì sao đặc thù như thế, nó nói mình cũng không hiểu. Nguyên do trong đó, hắn xác thực vẫn không rõ, nên chỉ lưu tâm, lại không thể truy đến cùng. Giúp ta mở ra Thừa Thiên Kiều. Lý Thiên Mệnh ra lệnh. Được rồi chủ nhân, nô gia mở ngay. Huyễn Thiên tinh linh lắc mông, còn nhìn trộm. Huyễn Thiên tinh linh khác sẽ không nói những lời chủ nhân, nô gia. Cánh cửa ánh sáng mở ra, Lý Thiên Mệnh chính thức bước vào Thừa Thiên Kiều. Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu cũng phải tiến vào. Trong hai năm qua, Lý Thiên Mệnh an bài các nàng tiến vào bầu trời chiến trường khiêu chiến. Trước đó không lâu, các nàng cũng thuận lợi tìm được thành viên Thừa Thiên Kiều, đánh bại, thu được tư cách tiến vào Thừa Thiên Kiều. Trước mắt, thiên hồn Khương Phi Linh tuổi tác vô cùng lớn, cũng bị Huyễn Thiên chi cảnh nhận định là sai lầm, cho tu chính hảo, số liệu từ thiên đạo nhất tinh đề giao, bao quát tư cách hai người bọn họ tham chiến thiên khung chiến trường, cũng do thiên đạo nhất tinh thao tác. Không có cách, thiên đạo tam tôn cũng sợ Lý Thiên Mệnh, chút chuyện nhỏ này, bọn họ không dám không làm. Lý Thiên Mệnh bước vào quan môn, cảnh vật trước mắt lại lần nữa biến hóa. Tiếp nhận thiên địa chi kiều, không biết là như thế nào. Nghe nói người tiến vào Thừa Thiên Kiều đều bị cưỡng chế mở ra thị giác quan chiến, vừa vào chiến trường, thiên hạ đều biết. Trong lòng hắn mặc niệm, người biến hóa giữa thiên khung, trước mắt đều là kỳ quái và phù quang lược ảnh của dị độ giới. Âm. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt. Phía trước, xuất hiện một dòng sông. Đây là dòng sông tạo thành từ thải quang biến ảo vô tận, từ nơi không có tận cùng đến nơi không có tận cùng đi. Lý Thiên Mệnh nhớ đến Lý Khinh Ngữ nói, bọn họ cùng Tiểu Lục cùng nhau tiến vào Thâm Uyên dị độ giới. Thâm Uyên và dòng sông màu sắc được rỡ này có liên hệ chăng? Hắn không biết, hắn chỉ lo lắng cho bọn họ. Dần dần tới gần dòng sông màu sắc được rỡ này, mới biết được nó bao la hùng vĩ và cuồn cuộn, những sắc thái sặc sỡ này mười phần lóa mắt, những nhan sắc kia đập vào mặt, mười phần trong trảo. Kia chính là Thừa Thiên Kiều. Lý Thiên Mệnh thấy, trên dòng sông màu sắc được rỡ này có một tòa cầu màu trắng, cầu thể màu trắng này lơ lửng trên mặt nước, chia thành từng khối kích bô bát, không ngừng tung bay du trên dòng sông kia. Cho nên, đây là một tòa cầu lơ lửng. Ánh sáng trước mắt biến ảo rất nhanh, ngoài cầu lơ lửng này, Lý Thiên Mệnh còn chứng kiến hai đầu Thừa Thiên Kiều, phân biệt có hai tòa thành trì. Tòa thành trì gần hắn nhất, hơi nhỏ, Lý Thiên Mệnh biết tên nó, gọi là Sơ Thủy Thành. Mà đối diện cầu, tòa bỉ ngạn chi thành kia, tên là Quy Khư Thành từ Sơ Thủy Thành, thông qua Thừa Thiên Kiều, ta liền có thể đến Quy Khư Thành. Một bước là đến nơi. Thế nhưng, Thừa Thiên Kiều khảo nghiệm thật không đơn giản, phải là chân chính siêu cấp thiên tài mới có thể thông qua con đường tắt này. Mà lại nghe nói, tuổi trẻ càng nhỏ, đối với thiên phú yêu cầu lại càng cao. Sơ Thủy Thành. Giờ phút này, tòa dị độ giới Huyễn Thiên Thành Trì này,

khóa kín Cổ Phổ Đề và thức thần của nàng. Thời gian cát chảy. Cổ Phổ Đề và thức thần của nàng trực tiếp bị bóc ra, một cái đi phía trái, một cái hướng bên phải. Thiểm linh thiên dịch, ở khắp mọi nơi. Thiên giới vi thành, để Cổ Phổ Đề chỉ có thể nộ hống, bốn phía vấp phải trắc trở. Đây là nàng gặp qua đối thủ có lực khống chế mạnh nhất. Khương Phi Linh thiếu khuyết một bộ phận lực sát thương kia, thì từ Thái Nhất Huyễn Thần của Lý Thiên Mệnh bổ sung. Nàng vốn đều là thứ sáu tinh cảnh, khi nàng tăng thêm Thái Nhất Huyễn Thần, Cổ Phổ Đề không còn chút lực hoàn thủ nào. Cổ Phổ Đề bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Tức thần tam sinh thấp bà kia tức thì bị áp chế hoàn toàn, cơ hồ chôn vùi. Loại tình huống này, nàng không dám giấu dốt, dù là trong lòng không thể tin được, vẫn nghiến răng nghiến lợi, thi triển ra nhị trọng nghĩ tượng. 24 giận. Một cái tám thức thần, mỗi thức thần ba đầu. Khi nhị trọng nghĩ tượng này thi triển, ba đầu của mỗi thức thần, vậy mà nuốt thân thể của mình, điên cuồng biến lớn. Bà tám 24. Hết thảy 24 đầu thức thần to lớn, tụ tập cùng một chỗ, biến thành một siêu cấp ma đầu, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra nuốt vào khói đặc màu đen, thẳng hướng Khương Phi Linh. Mà Cổ Phổ Đề, ngay tại trong miệng siêu cấp ma đầu kia. Nàng xem như cùng Khương Phi Linh đòn khiêng lên. So với nàng, Khương Phi Linh bây giờ lưng có nguyên dịch màu sắc rực rỡ chói lọi, tóc dài như thác nước, mặc váy dài lam sắc tinh hải, thực sự đẹp khiến người ta ngạt thở. Đối mặt đối thủ xấu ác như vậy, nàng cũng chỉ cau lại mi cao tam sinh chi kính. Lời từ môi đỏ nàng thốt ra, hai tay hư nắm, tam trọng vô hình chi kính liền thành giữa vĩnh sinh thế giới này, phong tỏa ngăn cản 24 ma đầu giận ngập trời. Ngay sau đó, Thái Nhất Càn Khôn Quyển của Lý Thiên Mệnh từ trên trời giáng xuống, điên cuồng nện lên đầu đám ma kia, liên tục bạo phá. Ầm ầm ầm. Thái Nhất Huyễn Thần còn chưa kịp chạm vào nhị trọng nghĩ tượng thức thần của đối phương, đã nứt toát. Băng điệp kiếm dực. Ông. Sau lưng Khương Phi Linh, tất cả nguyên dực trong nháy mắt tản ra, lập lòe vô số sắc thái sáng chói, hóa thành một đôi cánh bướm to lớn, mà cánh bướm này lại do vô số băng tinh kiếm thể tạo thành. Ông. Đôi cánh bướm rực rỡ sắc màu này hóa thành vô số tiểu kiếm, thiểm quang xông qua, đâm vào thân Cổ Phổ Đề. Phốc phốc phốc. Tinh thần chi thể của Cổ Phổ Đề nhất thời thủng trăm ngàn lỗ, thức thần của A Tức thì bị Thái Nhất Càn Khôn Quyển cùng tam sinh chi kính đánh nổ. Ngươi. Khi ả không cam lòng ngẩng đầu, Khương Phi Linh đã lấy thiểm linh thiên dực bay đến trước mắt ả, thất khiếu thiên dực chấn động đến giới tử của Cổ Phổ Đề vỡ nát. Đinh. Một cây trường mâu màu xanh lam trong tay Khương Phi Linh, không cho ả giải thích, liền xuyên qua thân ả, trong tình huống thời gian gia tốc, trong nháy mắt đã đem thất tinh tạng của ả triệt để hủy diệt. Phốc phốc. Sau cùng, trường mâu xuyên thủng đầu ả, khi nhị trọng nghĩ tượng thức thần của Cổ Phổ Đề bạo phá, cũng mang ý nghĩa bản thân ả đã bị loại. Nếu đây là thế giới hiện thực, ả đã bị Khương Phi Linh giết chết. Đương nhiên, có thể giết nhanh như vậy, hay là nhờ có nhiều Thái Nhất Huyễn Thần của Lý Thiên Mệnh. Đây là một trận đụng nhau giữa cái đẹp và cái xấu. Đối với thiên khung giới vực mà nói, đây không xem là một trận chiến đấu cao siêu, thế nhưng thủ đoạn đặc thù mà Khương Phi Linh triển hiện ra, còn có vẻ mặt của nàng khi chiến đấu, tuyệt đối là rung động lòng người. Cổ Phổ Đề, kẻ đầu tiên bị loại. Kẻ thứ hai là Quy Bản Vinh Diệu. Hắn đụng phải tất cả cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, thêm Lâm Tiêu Tiêu, Thái Cổ Tà Ma Cường Điệu đối đãi. Trong đó, Thái Cổ Tà Ma thêm Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần của Lý Thiên Mệnh, một chọi một giết năm bát túc tinh nguyên quy kia, đều là áp chế. Miêu Miêu là đế ma hỗn độn chiến đấu, Tiên Tiên thì ở trạng thái hoa tiên, Ngân Trần hiện tại cá thể lớn, hóa thân tinh hà kiếm trùng bay khắp nơi trì, nhanh nhất liền đem một đầu bát túc tinh nguyên quy bị giết đến thủng trăm ngàn lỗ. Đến mức Quy Bản Vinh Diệu bản thân, thì đụng phải Lâm Tiêu Tiêu một mực phóng ám tiễn. Nhìn Cổ Phổ Đề bị ngăn cản, hắn ngược lại nghĩ đi giải quyết Lâm Tiêu Tiêu, thuận tiện chiếm chút tiện nghi, đáng tiếc trước mặt hắn xuất hiện một con chim. Huỳnh Hỏa. Hừ. Quy Bản Vinh Diệu không thèm để Huỳnh Hỏa vào mắt, vượt qua nó đuổi theo Lâm Tiêu Tiêu, kết quả một tiễn của Lâm Tiêu Tiêu nổ bắn ra mà đến. Hắn vừa né tránh, sau lưng liền một mảnh rét lạnh. Ăn da da ngươi một kiếm. Huỳnh Hỏa, Xích Tiêu Nhất Kiếm. Lông vũ của nó hiện tại quá mức sắc bén, toàn lực bạo phát, kiếm khí mãnh liệt. Khi nó thu nhỏ thân thể, tính xuyên thấu của một kiếm này không thể nghi ngờ mạnh hơn, hoàn toàn không thể khinh thường. Quy Bản Vinh Diệu hai mặt thụ địch. Dưới tình thế cấp bách, hắn quất ra không quá trảm đao kia, lấy thiên nguyên thần khí cấp đại thánh vực này, từ bỏ ngăn cản Huỳnh Hỏa, toàn lực thi triển chiến quyết, bổ về phía tinh tuyền tiễn của Lâm Tiêu Tiêu. Xì xì xì xì. Tinh tuyền tiễn hình dáng như hồ quang điện, không ngừng biến hóa. Bất quá, Quy Bản Vinh Diệu này tuy một chân dài, một chân ngắn, nhưng khi thi triển chiến quyết, đao pháp vẫn tương đối tinh chuẩn. Này, Nhất Tứ Thất Đại Sát Thuật. Quy bản vinh diệu hướng phía trước trực tiếp một cái đại cất bước, tại chỗ đem tinh tuyền tiễn của Lâm Tiêu Tiêu cho đánh bay ra ngoài. Làm. Đao cùng tinh tuyền tiễn va nhau, lục biên cấm vực cùng lực lượng chu thiên tinh hải để bát tinh cảnh trùng kích cùng một chỗ, tuôn ra lục quang huyết sắc hồ quang điện chướng mắt. Đừng nhìn quy bản vinh diệu này gầy yếu, lực lượng kia thật đúng là không nhỏ, chỉ dựa vào thiên nguyên thần khí cấp thánh vực, cứ thế mà đè lại tinh tuyền tiễn. Một cái đại cất bước đao pháp kia, lực sát thương sát thực mãnh liệt. Điêu trùng tiểu. À, đang lúc hắn cho rằng có thể nắm Lâm Tiêu Tiêu, huỳnh hỏa chi kiếm bị hắn sơ sót sau lưng đã giết tới. Huỳnh hỏa toàn tân thần thông, 30 vạn điểm sao bạo phát xích tiêu nhất kiếm, trực tiếp đâm vào thứ bảy tinh tạng của hắn. Phốc phốc. Một khắc này, quy bản vinh diệu bộc phát ra một tiếng rú thảm kinh thiên động địa. Thứ bảy tinh tạng gánh chịu lực lượng trật tự, dưới một chiêu tuyệt mệnh này của huỳnh hỏa trực tiếp hóa thành bột mịn. Nát đến không thể lại nát. Phốc. Quy bản vinh diệu thất khiếu phun máu, quy lực luyện ngục hỏa của Vĩnh Hằng luyện ngục phượng hoàng lan tràn khắp toàn thân, để thân thể hắn tại chỗ bốc hỏa. Phốc. Trong nháy mắt tiếp theo, tinh tuyền tiễn mang theo huyết sắc hồ quang điện kia lại mang theo vũ trụ thiên nguyên lực lượng, theo tìm ngôi sao tạng của hắn quang xuyên qua, găm trên mặt đất. Đối với quy bản vinh diệu mà nói, hai cái trong số thất tinh tạng trọng yếu nhất trực tiếp vỡ vụn. A, quy bản vinh diệu lại lần nữa kêu thảm, hầu kết nhô lên, ánh mắt tỉ mỉ kia rốt cục trừng lớn. Các ngươi. Hắn đã binh bại như núi đổ, thiếu nữ tóc đen huyết nhãn bắn tên phía trước, còn có chim chóc đánh lén sau lưng kia, đã thành ác mộng khó chơi. Lại ăn lão tử một kiếm. Huỳnh hỏa phi thiên động địa, từ trên xuống dưới, xuyên qua miệng quy bản vinh diệu. Luyện ngục hỏa trào lên đi, quy bản vinh diệu còn đang kêu đau đớn, thất tinh tạng lại không còn một cái. Xì xì xì. Lâm Tiêu Tiêu thả ra tiễn cuối cùng, một tiễn này vũ trụ thiên nguyên tàn phá bừa bãi, cuối cùng trúng đích quy bản vinh diệu, đem tinh hải chi thần thân thể tại chỗ chôn vùi thành tro tàn. Ông. Quy bản vinh diệu bị loại. Ba. Huỳnh hỏa cùng Lâm Tiêu Tiêu nhẹ nhõm vỗ tay. Hợp tác vui vẻ. Trên thực tế, trước bọn họ, cộng sinh thú còn lại của Lý Thiên Mệnh đã dứt lung tung bát túc tinh nguyên quy kia. Luận thiên phú, mặc kệ là quy bản vinh diệu hay cổ phổ đề, đều là loại kém nhất trong thừa thiên kiều. Khi bọn chúng chỉ có đệ bát tinh cảnh, rất khó tạo thành uy hiếp cho Lý Thiên Mệnh. Nói thật, trong này cũng bao gồm phong thanh phú tuyết cùng phong thanh phú nguyệt. Cộng sinh thú, huyễn thần của Lý Thiên Mệnh cũng đang giúp Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu. Hắn dám một mình thêm thập phương kỷ nguyên thần kiếm, đối kháng huyễn thiên thần tộc này. Huyễn thiên thần tộc, có thể nhìn thành một đối thủ, cũng có thể nhìn thành hai. Dù sao Lý Thiên Mệnh không quan trọng. Phong thanh phú, làm phong thanh phú nguyệt, phong thanh phú tuyết, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, không có khác biệt. Hai người này huyễn thần, phân biệt là thiên trọng tuyết cảnh huyễn thần cùng vạn phục kính nguyệt huyễn thần. Khi hai đại huyễn thần này triển khai, Lý Thiên Mệnh trực tiếp lâm vào thiên trọng tuyết lớn, mà trong thế giới mưa to này còn có một vầng trăng sáng vô cùng lập lòe. Ầm ầm. Tuyết nguyệt tương giao. Hai huyễn thiên thần tộc này, một tay cầm tuyết bạch kiếm, một tay nắm viên nguyệt loan đao, đều là thánh vực cấp thiên nguyên thần khí bọn chúng sử dụng khi 500 tuổi. Hai người trong phong nguyệt, trường bào nhấp nhô, phối hợp có thể xưng hoàng mỹ. Thế mà, Lý Thiên Mệnh không phải lẻ loi một mình chiến đấu. Thế giới vĩnh sinh của Khương Phi Linh Thành, cơ hồ 2/3 lực chưởng khống đều ở bên Lý Thiên Mệnh. Cho nên, khi hai đối thủ này triển khai thức thần, bọn chúng rất nhanh phát hiện, thức thần của bọn chúng trong thành trì thời không này, rất khó vận dụng tự nhiên thời gian, không gian, chia cắt. Lý Thiên Mệnh, dưới thời không bảo vệ, tạm thời không bị gió tuyết xâm phạm. Hắn hai tay nắm Đông Hoàng Song Kiếm, thập phương kỷ nguyên thần kiếm bên người bay vút lên, cơ hồ không nói hai lời, thẳng hướng đối thủ. Thái hư kiếm lục duyên thời nhiếp ảnh. Tay bên trong kim sắc Đông Hoàng Kiếm, phối hợp lôi hy vũ trụ thiên nguyên. Trên thân sáu đại trật tự lực lượng gia trì, dẫn động thức thần thi triển đồng dạng kiếm chiêu. Ông. Một kiếm nhanh đến đáng sợ này, trực tiếp xé rách vô số trọng bão tuyết thế giới, dệt tới phong thanh phú tuyết trước mắt. Mấu chốt nhất là, Khương Phi Linh trực tiếp mở cho hắn một đầu gia tốc thông đạo. Để hắn loại này nhanh, quả thực khó có thể tin. Phong thanh phú tuyết hoàn toàn ngây ngẩn cả người. May mắn lúc này, phong thanh phú nguyệt bảo hộ mà đến, trăng tròn trên trời ầm vang hạ xuống, ngăn tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm vẫn xuyên qua vạn phục kính nguyệt huyễn thần. Ầm ầm. Hắn dứt ra kiếm khí phong bạo, để huyễn thiên thần tộc phu thê trực tiếp lùi lại, trên thân kiếm ngân vô số. Thật mạnh. Sắc mặt hai người bọn họ đại biến. Oanh. Lý Thiên Mệnh căn bản không dừng lại, hắn lại lần nữa đánh tới, thập phương kỷ nguyên thần kiếm xung quanh phân tán ra, sau đó hướng trung tâm bạo sát.

đều có thể hóa thành linh thể, tràn vào trong kiếm, tăng cường lực bạo phát đơn thể. Bản thân thức thần là linh thể, làm sao có thể không thể gia trì binh khí? Đây chính là nhất trọng tưởng tượng thức thần của Lý Thiên Mệnh. Tay cầm song kiếm này, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được lực sát thương kinh khủng Đông Hoàng kiếm được gia trì. Đây là đem lực sát thương đại hình thập phương kỷ nguyên thần kiếm, tụ tập ở một điểm, dung hội tốt hơn, lực sát thương đơn thể của Lý Thiên Mệnh thì càng mạnh. Từ nay về sau, ta so với kiếm thần Lâm Thị, càng giống kiếm thần Lâm Thị. Bởi vì thức thần của ta, bản thân chính là kiếm đến mức tưởng tượng trước sau yêu khuyết, Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết rõ. Chưa tưởng tượng trạng thái, quần công phương diện khẳng định xuất sắc. Mà nhất trọng tưởng tượng về sau, Lý Thiên Mệnh đơn điểm bạo phát không thể nghi ngờ càng cao. Lại càng dễ giết người. Hơn nữa còn có ích lợi rất lớn, cái kia chính là, địch nhân thường thường sẽ bỏ qua thức thần của hắn, không biết hắn một kích này dùng tới tất cả thức thần chi lực. Dù sao, ngoại trừ thức thần, Lý Thiên Mệnh còn có cộng sinh thú, huyễn thần. Mặt khác, lực lượng thân thể ma thiên tí đều có thể điệp gia tại đơn thể bạo phát của hắn phía trên. Không hề nghi ngờ, lần này thức thần tưởng tượng, tăng cường lực sát thương của ta, cũng tăng lên thủ đoạn chiến đấu của ta. Kiếm thần Lâm Thị phải dung hợp kiếm thú, Lý Thiên Mệnh cũng phải tưởng tượng. Nếu như vậy, Lý Thiên Mệnh không khỏi bắt đầu chờ mong đa trọng thức thần tưởng tượng tiếp sau, lại có cái gì vui mừng. Con đường này chỉ cần mở ra, đằng sau đi, thì dễ dàng rất nhiều. Dễ chịu. Có rảnh đi bầu trời chiến trường, thử một chút uy lực tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh lựa chọn bầu trời chiến trường, mà không phải Thừa Thiên Kiều, là bởi vì Thừa Thiên Kiều thua đại giới lớn, mà bầu trời chiến trường có thể giết lung tung. Đây cũng là nguyên nhân bầu trời chiến trường có không ít thành viên Thừa Thiên Kiều lưu lại. Đại đa số người đối với chiến đấu Thừa Thiên Kiều đều là cực kỳ thận trọng. Lý Thiên Mệnh tiếp đó còn muốn dùng đến tự cảnh thiên hồn của Huyễn Thiên thần tộc. Tưởng tượng không có tên, vậy tự ta lấy một cái đi. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, quyết định gọi nhất trọng tưởng tượng của hắn là kiếm tâm. Hắn không có kiếm tâm. Nhưng nhất trọng tưởng tượng này có thể để hắn càng giống kiếm thần Lâm Thị. Đáng tiếc là, tưởng tượng về sau, thức thần kiếp vòng cùng Đông Hoàng kiếm còn sẽ có lực lượng liên lụy rõ ràng, bằng không còn có thể ẩn tàng thức thần. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh đơn độc đi bầu trời chiến trường, thí nghiệm một chút thực lực nhất trọng tưởng tượng thức thần. Hắn liền cộng sinh thú đều không mang, huyễn thần cũng vô dụng. Đối mặt một gã ngự thú sư ngũ sinh, hắn sử dụng thập phương kỷ nguyên thần kiếm tưởng tượng, đơn thương độc mã xông phá trở ngại cộng sinh thú của đối phương, giết tới trước mặt ngự thú sư đối phương, một kiếm bạo phát cầm xuống đối thủ, dễ như trở bàn tay. Mặc dù nói, tưởng tượng thức thần về sau, thành thế không có thật lớn như trước kia, nhưng đối với lực sát thương đối thủ tiểu hình, xác thực so với kiếm thần Lâm Thị còn khủng bố hơn. Lực lượng tứ phương tổ thần sinh tử thời không của thập phương kỷ nguyên thần kiếm, xen lẫn trong hai đại vũ trụ thiên nguyên cùng sáu loại chu thiên tinh hải chi lực của Lý Thiên Mệnh bên trong bạo phát, có thể nói là lực lượng phức tạp nhất trên thế giới này. Đối phương căn bản là không có cách nào tiêu trừ. Phối hợp kiếm quyết lúc không của hai đời giới vương, hiệu quả càng tốt. Lý Thiên Mệnh thật cao hứng. Thức thần của hắn, rốt cục đứng dậy. Giá trị chiến đấu, siêu việt huyễn thần thái nhất càng khôn quyển. Ngay cả như vậy, cảnh giới của ta không đủ, muốn thông quan Thừa Thiên Kiều, còn có một đoạn đường dài muốn đi. Đối thủ mạnh nhất Thừa Thiên Kiều, hẳn là loại người phù huyết khoảng chừng 160 tuổi, trưởng thành đến 500 tuổi, hoặc là về sau 500 tuổi. Lý Thiên Mệnh tính ra, thực lực loại đối thủ này có khả năng tiếp cận vũ trụ đồ cảnh. Cho nên, dưới tình huống vốn có 10 năm thời gian tu luyện, hắn vẫn là đem chuyên chú lớn nhất, đặt ở trên sự trưởng thành trật tự tự thân. Khô khan tu hành, ngày qua ngày, năm qua năm. Hắn một tháng tại giới vương thiên trụ, một tháng tại di tích kiếm thần tinh. Như thế, giao nhau tu hành, hiệu quả xác thực càng tốt. Hai địa phương này hàng tồn tự cảnh thiên hồn, tương đương phong phú, cho Lý Thiên Mệnh quá nhiều khả năng. Luyện ngục, hỗn độn, khởi nguyên. Bực này chờ trật tự, đều không tại hữu tự hải. Bình thường tới nói, Lý Thiên Mệnh dựa vào quan sát vận chuyển tự của người khác, rất khó để chúng nó tiến bộ. Bất quá, hắn dần dần phát hiện, trật tự ở giữa là cộng đồng, tỉ như trật tự luyện ngục của Huỳnh Hỏa, trong Viêm Hoàng thần tộc, thì có rất nhiều loại hình trật tự hỏa diễm. Những trật tự ngọn lửa này, đối với sự trưởng thành của trật tự luyện ngục, đều có tác dụng đẩy mạnh. Lý Thiên Mệnh thậm chí suy đoán, tất cả hỏa diễm, nóng nảy, liệt diễm, cùng nhau cũng là luyện ngục. Cho nên, tốc độ phát triển tổng thể của hắn, tuy nhiên không cách nào so sánh được cùng Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, nhưng so với thiên tài đỉnh phong giới vực như Phù Huýt, tối thiểu có hơn gấp 10 lần. Tất cả tài nguyên tu luyện của hai đại giới vực này, trên thực tế cũng không bằng hắn. Thời gian tu hành, vừa buồn tẻ, lại mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không kịp phản ứng, luôn cảm giác chỉ là đã qua dáng vẻ 3-4 tháng, kết quả, Khi hắn bắt đầu xông vào tinh cảnh thứ ba, Khương Phi Linh nói, cách nhất trọng tưởng tượng của hắn, đã qua 3 năm. Tốt a, ta về sau dùng 5 cùng tháng, tâm lý thì dễ chịu. Suy nghĩ một chút những thiên tài kia, dùng 500 năm, mới tu tới vũ trụ đồ cảnh, nói rõ tu hành tầng cao, động một tí mấy chục năm, mới là thái độ bình thường. Tinh cảnh thứ ba. Thần hồn thông não. Trùng hợp, đột phá tinh cảnh này, có quan hệ phi thường lớn cùng thần hồn. Nhất định phải có thánh hồn ngũ cảnh, mới có thể vượt qua cảnh giới này. Thánh hồn ngũ cảnh, mới có thể tiếp nhận thuế biến thần hồn thông não. Tên như ý nghĩa, cũng là sự kết hợp giữa thần hồn cùng tinh tạng đại não. Giai đoạn này, thức hải sẽ từ hư chuyển thực, mang theo thần hồn triệt để dung hợp tại bên trong tinh tạng đại não, từ nay về sau, lại không thức hải. Mệnh hồn cũng sẽ triệt để hình thành một chỉnh thể cùng tinh tạng đại não. Dạng này dung hợp sẽ khiến tinh tạng đại não biến thành một trường hợp đặc biệt trong thất tinh tạng, mỗi một ngôi sao giới tử trong đại não đều sẽ dung hội mệnh hồn, hình thành giới tử tinh thần hình linh hồn, vì sự tiến bộ cao hơn của thần hồn tiếp sau, đánh xuống cơ sở vững chắc. Nếu không có sư phụ Công Dương giúp đỡ, ta còn không có cách nào hướng tới tinh cảnh thứ ba. 3 năm. Thần hồn Lý Thiên Mệnh cũng chuẩn bị sẵn sàng. 3 năm này, hắn khổ tu thần hồn, chính là sợ đột phá phạm sai lầm. Có điều, thần hồn tháp phía trên thần hồn của ta, không biết sẽ sinh ra biến hóa mới gì. Lý Thiên Mệnh rất chờ mong. Thần hồn thông não. Một khắc thành công này, lại không thức hải. Đầu tiên bước đầu tiên, thần hồn tháp liền mở ra thông đạo, để mệnh hồn Lý Thiên Mệnh ra ngoài, đụng vào tinh thần khắp nơi óng ánh của đại não này. Ông ông ông. Mệnh hồn, kết hợp lại cùng nhau cùng giới tử tinh thần phiến tinh vực này. Sau khi thần hồn dung hội hắn, tinh vực đại não này ra đời sắc thái linh huyễn, để nó biến đến hoàn toàn khác biệt cùng 6 thực thể tinh tạng mặt khác. Đây là sự kết hợp tầng cao độ giữa thần hồn cùng nhục thể. Sau khi thành công, Lý Thiên Mệnh thông qua đại não cảm giác thế giới hoàn toàn không giống. Hồn xác kết hợp. Hồ. Hắn hít sâu một hơi. Thần hồn tháp. Lý Thiên Mệnh đặt chú ý lực vào phía trên tòa tiểu tháp màu trắng này. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh lại phát hiện một tòa tiểu tháp màu tím khác ở bên cạnh nó. Đây không phải Tử Phủ tháp sao? Nó cùng thần hồn tháp là đồng thời xuất hiện. Ngay từ đầu, nó bảo hộ Tử Phủ Lý Thiên Mệnh. Khi Lý Thiên Mệnh thành tựu thượng thần về sau, Tử Phủ tháp chuyển thành bảo vệ giới tử Lý Thiên Mệnh, nhưng bởi vì quá phân tán, hiệu quả không phải rất mạnh. Mà bây giờ, khi Lý Thiên Mệnh thành tinh thần về sau, nó lại xuất hiện, làm gì? Trong ánh mắt ngạc nhiên của Lý Thiên Mệnh, hắn nhìn thấy thần hồn tháp cùng Tử Phủ tháp, vậy mà sinh ra dung hợp, cuối cùng tạo thành một tòa bảo tháp tử bạch giao nhau. Hình dáng của tòa bảo tháp này có chút quái dị. Xương sọ. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Tháp hình dáng xương sọ. Quả thật không sai, thể dung hợp Tử Phủ tháp cùng thần hồn tháp này, dung hợp tại phía trên xương sọ của hắn, cơ hồ không góc chết bảo vệ tinh thần não vực. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái tháp mới này nắm giữ song trọng bảo hộ huyết nhục, linh hồn, có thể để tinh tạng đầu óc của ta an toàn, linh hồn hoàn chỉnh ở mức độ lớn nhất. Mà lại, tháp mới không thể nghi ngờ càng mạnh. Thiên Linh Tháp. Đây chính là tên mới của nó. Trên thân Thanh Linh Tháp, trên đầu Thiên Linh Tháp. Bọn họ đều là một bộ phận của Thái Nhất Tháp. Huyễn Thần Thái Nhất, kỳ thật cũng chỉ là một bộ phận của Thái Nhất Tháp. Kể từ đó, ta càng ổn. Tinh cảnh thứ ba. Có thể thử một chút, đi Thừa Thiên Kiều lại tiến lên một bước trên kiếm thần tinh này, trừ đám ám tộc ẩn mình dưới lòng đất, đã chẳng còn bao nhiêu đối thủ xứng tầm. Chiến trường trên bầu trời, Thừa Thiên Kiều trở thành nơi ma luyện vô cùng trọng yếu của Lý Thiên Mệnh. Trong đó, Thừa Thiên Kiều liên quan đến vũ trụ mạnh nhất huyễn thần, thời thời khắc khắc đều dụ hoặc Lý Thiên Mệnh. Lần này sau khi đột phá, hắn dự định mạo hiểm một năm không thể tu hành, lại đi khiêu chiến một lần. Thua, tạm thời mất đi tự cảnh thiên hồn của huyễn thiên thần tộc trong một năm. Thắng, chẳng những Thừa Thiên Kiều tiến thêm một bước, thời gian tu luyện của hắn tại Sơ Thủy Thành, một lần nữa đổi mới, lại có thêm 10 năm. Theo lý thuyết, hắn nên đợi đến năm thứ 9 mới đi thử lại, mới là có lợi nhất. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh là kẻ dũng cảm khiêu chiến, loại chiến đấu có vẻ không khôn ngoan này, bởi vì liên quan đến một năm không thể Thừa Thiên Kiều, cho nên khi giao chiến sẽ càng kịch liệt, hiệu quả càng tốt hơn. So với những đối thủ thông thường trên bầu trời chiến trường, bọn hắn đối với thắng thua lại quá tùy ý, đương nhiên, thứ cho hắn niềm tin, không chỉ là chính mình với cảnh giới tinh tướng tầng 3, còn có Khương Phi Linh với cảnh giới tinh tướng tầng 8, cùng Lâm Tiêu Tiêu với cảnh giới tinh tướng tầng 9. 3 năm này, Khương Phi Linh đột phá nhanh nhất, trưởng thành, khôi phục, sau khi ổn định, liền phá 2 đại cảnh giới. Lâm Tiêu Tiêu bởi vì có thể ăn thiên hồn, căn cơ không ổn định, hơi có vẻ khuyết thiếu, cho nên chỉ phá 1 cảnh giới. Chính nàng nói,